Chu Nguyên mảy may không có để ở trong lòng. Đạo kia thần niệm quét Chu Nguyên một lúc sau liền rụt trở về, cũng không có tản mát ra bất kỳ ác ý. Hiển nhiên không muốn gây phiền toái. Nói đến, ta thất hoàng tử hảo huynh đệ hiện tại thế nào? Chu Nguyên thần niệm lan ra, rất nhanh tại hoàng cung ở trong khóa chặt thất hoàng tử chỗ. Cái này hảo huynh đệ từ khi làm thái tử về sau, trên thân loại kia thượng vị giả khí tức là càng ngày càng mạnh. Chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác tay cầm quyền sinh sát. Chu Nguyên thần niệm thấy được thất hoàng tử hiện tại đang không ngừng xử lý chính vụ, bận tối mày tối mặt. Được rồi, vẫn là không quấy rầy hảo huynh đệ. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn cái này thoáng qua một cái đi, thất hoàng tử khẳng định phải chiêu đãi hắn. Đến thời điểm những cái kia chính vụ lại chất đống bắt đầu, bận điệu sức đầu mẹ chán. Cái gì thời điểm tụ một cái đều có thể, không nhất thời vội vã. Mà lại hòa hảo huynh đệ tụ một cái, sao có thể không có Lý Thúc Thúc đâu. Nghĩ đến Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên hiện tại cũng muốn cười. Nghĩ trước đây Lý Thúc Thúc mỗi lần giả bộ thời điểm đều là một bộ bộ dáng của cao thủ. Mà bây giờ, ra thanh kết, Lý Thúc Thúc không gắn nổi tới. Chu Nguyên thăm thẳm thở dài một tiếng. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về ao hoa sen thời điểm, chân trời phong vân biến ảo, tầng tầng mây đen hội tụ mà đi. Cách rất xa, Chu Nguyên đều có thể cảm nhận được kia huy hoàng thiên uy không thể mạo phạm. Thiên kiếp. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác tự mình nước bọt đều muốn chảy ra. Theo cái này thiên kiếp cường độ, là ngũ giai thiên kiếp không sai. Có người nhập phá hư. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Thiên kiếp đến tột cùng có thể ăn được hay không? Chu Nguyên hướng phía độ kiếp bên kia bơi đi. Chương 157, 0157 hôm nay, an thiên kiếp. Thiên kiếp chỗ vị trí tại Tần Quốc phía đông. Chu Nguyên thần niệm đảo qua. Hắn phát hiện nơi này có một tòa thành thị phồn hoa. Vừa tới nơi này, lại đụng phải Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên hô một tiếng. Lý Thúc Thúc sững sờ. Quay đầu, nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm lập tức kinh ngạc. Người là ai a? Lý Thúc Thúc có chút ngộng. Thúc cháu tình cảm cứ như vậy giả tạo sao? Lý Thúc Thúc ngươi không biết ta rồi. Chu Nguyên bĩu môi. Bất quá là tiến hóa một lần, lại lớn lên rất nhiều mà thôi. Lý Thúc Thúc vậy mà liền không biết mình. Đau lòng nhức óc. Cá nhỏ. Lý Thúc Thúc đánh giá Chu Nguyên. Phát hiện Chu Nguyên trên sống lưng hắc bạch đường cong. Nhìn một lát về sau, cảm giác Chu Nguyên trên thân quen thuộc khí tức, hắn xác định chính là cá nhỏ. Không phải, ngươi biến hóa này cũng quá lớn đi. Lý Thúc Thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hiện tại nhìn có chút không thấu Chu Nguyên tu vi. Không dám tưởng tượng bây giờ Chu Nguyên đến tột cùng đã cường đại đến cái gì tình trạng. Vẫn tốt chứ, vẫn đạo môn ăn ngon ngủ cho ngon. Chu Nguyên cười cười, sau đó hỏi, đây là ai tại độ kiếp A? Đem Lý Thúc Thúc ngươi cũng hấp dẫn đến đây. Nói đến đây cái. Lý Thúc Thúc cười nói, cũng coi là người quen, ngươi cũng nhận biết ta. Ta cũng nhận biết. Chu Nguyên sững sờ. Hắn tại Tần Quốc khối này, người quen biết cũng không nhiều A. Thất hoàng tử còn tại hoàng cung đâu, này sẽ là ai tại chuẩn bị độ kiếp? Chu Nguyên hướng phía xa xa đất trống nhìn sang. Cách rất xa, liền có thể nhìn thấy một cái đầu thượng chết bắn đang đạo quang mang bóng người. Định thần nhìn lại. Đại sư A. Chu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Đại sư du lịch Tần Quốc. Hồi lâu trước đó giống như liền nói muốn nhập phá hư. Nghĩ không ra hiện tại cũng là đúng dịp, hắn vừa trở về liền gặp đại sư độ kiếp. Đúng A, ta sự tình đã xong, hồi trở lại Thanh Hà trấn trên đường vừa vặn đụng phải đại sư sinh hoạt kết cư. Ta liền mang theo hắn du lịch Tần Quốc, hôm nay đại sư mai kia đốn ngộ, muốn nhập phá hư. Lý Thúc Thúc vừa cười vừa nói. Kết đan viên mãn, sinh hoạt túng quẫn. Chu Nguyên nói, Lý Thúc Thúc ngươi vẫn là ít đeo đại sư lắng đi, về sau đại sư càng ngày càng nghèo, đến thời điểm sẽ có oán nghiệm. Hướng đạo chi tâm, ngươi không hiểu. Lý Thúc Thúc ý vị thâm trường. Đạo này nó không đứng đắn A. Chu Nguyên thở dài. Lý Thúc Thúc nhún vai. Cá nhỏ hiện tại không thích hợp, tư tưởng đã dơ bẩn. Lý Thúc Thúc cũng không có giải thích, ngược lại nói, ngươi lần này trở về là làm gì? Ta trở lại thăm một chút sư phụ, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Chu Nguyên thuận miệng nói. Lý Thúc Thúc trong lòng cảm động. Không hổ là tự mình tốt điệt nhi, rời xa quê quán còn biết trở lại thăm một chút chính mình. Nói đến, ngươi bây giờ thực lực gì? Lý Thúc Thúc có chút hiếu kỳ. Chu Nguyên cho hắn áp lực vô cùng lớn. Hắn căn bản nhìn không thấu Chu Nguyên tu vi. Phá hư hậu kỳ, trường sinh phía dưới loạn giết. Chu Nguyên hồi đáp. Lý Thúc Thúc sắc mặt cứng đờ, khoát tay áo, nhóm chúng ta vẫn là nói một chút đại sư độ kiếp chuyện này đi. Không muốn cùng Chu Nguyên thảo luận tu vi cái này đồ vật. Quá buộc tâm. Lý Thúc Thúc cảm giác tự mình mấy chục năm cũng sống vô dụng rồi. Lý Thúc Thúc ngươi phải nỗ lực, không phải vậy ngươi đuổi theo không lên ta bước chân. Chu Nguyên nghiêm mặt nói. Lý Thúc Thúc nhún vai một cái nói, đuổi theo không lên liền đuổi theo không lên thôi, hẳn là ngươi về sau không cháo ta rồi. khẳng định đến bảo bọc. Chu Nguyên cười cười, liền hướng thúc cháu tình cảm, vậy cũng phải đem Lý thúc thúc cho chiếu cố thỏa đáng. Ta có chút đói bụng, ta xem kia thiên kiếp vẫn rất không tệ, muốn bất hòa đại sư thương lượng một chút. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ bụng, giống như là cái báo biển. Hai mắt buốc lên ánh sáng nhìn xem ở trên bầu trời đang nổi lên thiên kiếp. Cái gì? Bụng của ngươi đói bụng xem thiên kiếp còn không tệ. Lý thúc thúc có chút hãi nhiên. Nghe Chu Nguyên cảm giác Chu Nguyên đang nói đùa. Thiên kiếp cái này đồ vật, là có thể nhúng tay a. Đến thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Mà lại, đại sư có thể hay không đồng ý còn không rõ ràng đâu. Nếu là chính Lý thúc thúc độ kiếp, chỉ cần có thể bảo mệnh, kia nhường cá nhỏ sung sướng cũng có thể. Nhưng đại sư cùng hai người bọn họ quan hệ còn chưa tới cái này tình trạng a. Đi hỏi một chút đại sư. Chu Nguyên hướng phía đại sư vị trí bơi đi. Hắn nhìn lên bầu trời thiên kiếp, là thật có chút thèm. Hắn rất nhớ biết rõ, tự mình có thể hay không nuốt thiên kiếp. Phải biết hiện tại thiên kiếp cường độ cũng chính là tại kết đan viên mãn cùng phá hư sơ kỳ ở giữa mà thôi. Nếu như mình nhúng tay thiên kiếp cuồng bạo. Nhưng coi như cuồng bạo, cũng không nên vượt qua phá hư lực lượng a. Chỉ cần không vượt qua phá hư, Chu Nguyên ắt có niềm tin đem thiên kiếp nuốt. Sau đó vấn đề chính là đại sư. Chu Nguyên đem thiên kiếp nuốt về sau, đối đại sư có cái gì ảnh hưởng? Độ kiếp chia làm rất nhiều loại tình huống. Trước trở thành nửa bước phá hư, sau đó chịu thiên kiếp về sau mới thành công phá cảnh trở thành phá hư cường giả. Còn có chính là tới trước phá hư sơ kỳ, sau đó lại chịu thiên kiếp. Hai loại này nhìn có chênh lệch. Kỳ thật thiên kiếp sẽ căn cứ độ kiếp người thực lực đi điều chỉnh lực lượng. Tóm lại đến thử một chút. Chu Nguyên hướng phía đại sư chào hỏi một tiếng. Cá nhỏ. Đại sư nhìn xem Chu Nguyên. Trước đó, hắn còn muốn nói nhường Chu Nguyên trở về chùa bên trong làm cái hộ pháp. Nhưng bây giờ xem xét. Chu Nguyên giống như mạnh hơn chính mình vô số lần. Cái này đừng nói trở về chùa bên trong là hộ pháp. Đại sư cảm giác Chu Nguyên nếu là thật đồng ý đi, có thể trở thành trong chùa lão đại. Đại sư, chúng ta bàn bạc chút chuyện thế nào? Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói với đại sư. Đại sư hơi nghi hoặc một chút, gật đầu nói, ngươi nói. Là như vậy, trước đó ta tiến hóa, hiện tại ta cái gì đều có thể ăn, ta nhìn xem trên đầu thiên kiếp liền rất không tệ, ta muốn thử xem có thể hay không đem thiên kiếp ăn. Chu Nguyên thành khẩn không gì sánh được, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Ăn thiên kiếp. Đại sư đứng tại đất trống bên trong, trong gió lộn xộn, ngẩng đầu nhìn trên trời đang không ngừng hội tụ, ấp ủ lực lượng thiên kiếp. Cảm thụ được kia huy hoàng thiên uy không thể mạo phạm. Đại sư một thời gian trầm mặc. Thật lâu về sau mới do dự nói, cá nhỏ, chuyện này bẩn tăng chỉ sợ giúp không lên gấp cái gì, bẩn tăng tin tưởng ngươi hẳn là có thể ăn thiên kiếp, có thể thiên kiếp cuồng bạo thời điểm, bẩn tăng chỉ sợ cũng muốn vẫn lạc. Coi như thiên kiếp không kịp cuồng bạo, hay là tay cá nhỏ ngươi có thể bảo vệ bẩn tăng, có thể thiên kiếp bị ngươi ăn về sau, bẩn tăng sẽ rất khó nhập phá hư. Xuất phát từ cùng Lý thúc thúc quan hệ, nếu là chuyện khác, đại sư trực tiếp đáp ứng. Nhưng chuyện này không thể coi thường a. Phải biết, cái này thế nhưng là phá cảnh, cái này thế nhưng là thiên kiếp. Ngăn người thành đạo vậy nhưng giết người phụ mẫu không có khác nhau. Đại sư, Lý thúc thúc từ đằng xa đi tới, hướng phía Chu Nguyên cũng gật đầu. Sau đó, hắn đối đại sư nói, phá cảnh một lần không thành, còn có thể có lần thứ hai, cá nhỏ sẽ không bắt ngươi tiên lộ đến làm càng rỡ. Nếu như lần này không thành, đại sư ngươi có thể sẽ tổn thất một chút nội tình, nhưng lần tiếp theo phá cảnh tiêu hao, Lý mô bao hết. Đại sư nhìn chăm chú Lý thúc thúc. Ngay sau đó, lại quay đầu nhìn một chút Chu Nguyên. Hắn đang do dự. Phải biết, một cái sơ sẩy, vậy hắn chỉ sợ cũng không có sau đó. Chư vị cũng đây này. Lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh màu đỏ hiện hiện. Chu Nguyên nhìn lại, thấy được người tới về sau lập tức cười nói, "Hảo huynh đệ, ngươi không phải tại hoàng cung xử lý chính vụ a?" Thất hoàng tử bước chân dừng lại, nhìn một chút Chu Nguyên, nhớ lại một lúc sau tâm lý nắm chắc, hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi làm sao biết rõ ta tại hoàng cung xử lý chính vụ? Ta mới vừa liền theo quốc đô bên kia tới, nhìn thấy ngươi đang bận liền không có quấy rầy ngươi." Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Thất hoàng tử hiểu rõ, vốn là rất bận rộn, nhưng chú ý tới bên này thiên kiếp về sau, ta cũng tới xem một chút, có lẽ không lâu sau đó liền có thể phá cảnh. Hoàng thất nội tình không thể khinh thường. Tần quốc còn có một cái hoặc là một cái trở lên phá hư lão tổ. Thất hoàng tử nếu như thu được một chút chỉ điểm, nhanh như vậy chuẩn bị phá cảnh cũng là chuyện thường. Dù sao cũng là thái tử điện hạ. Ta xem các ngươi vừa mới trò chuyện ra đây, cũng đang nói cái gì? Thất hoàng tử hỏi. Cá nhỏ muốn ăn thiên kiếp. Lý thúc thúc nói. Thất hoàng tử nghe vậy, trực tiếp mắt trợn tròn. Ngẩng đầu nhìn thiên kiếp. Đều có chút hoảng sợ. Mà cá nhỏ, vậy mà muốn ăn thiên kiếp. Cái này đầu óc là thế nào nghĩ? Thất hoàng tử có chút ngộng. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể, bất quá lo lắng chính là đem thiên kiếp ăn về sau, đại sư không có biện pháp nhập phá hư. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Thất hoàng tử trầm ngâm một lát sau nói, cái này kỳ thật cũng là không cần lo lắng, có thể xuất hiện thiên kiếp, liền chứng minh có thể phá cảnh, có thể đem thiên kiếp xem là phá cảnh khảo nghiệm, thiên kiếp biến mất cũng là có thể như thường phá cảnh, dầu gì cũng có thể lần thứ hai phá cảnh, một lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Có thể dạng này. Lý Thúc Thúc lông mày nhíu lại. Thất hoàng tử chút nghiêm túc đầu. Lý Thúc Thúc kiến thức mặc dù không cạn, nhưng so với hoàng thất vẫn là kém xa. Mà Chu Nguyên tại vấn đạo môn, cũng không có hiểu qua những này đồ vật, không biết rõ cũng bình thường. Có thất hoàng tử lời này về sau, đại sư nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Lý Đạo Hưu lúc trước nói lời coi như lời nói à. Nghe vậy, Lý Thúc Thúc cười lớn, đương nhiên giữ lời, coi như đại sư thất bại, sự tình phía sau Lý Mộ cho hết an bài lên. Đến thời điểm toàn bộ Tần Quốc cô nương cũng cho ngươi mời đi theo an ủi một chút ngươi phá cảnh thất bại nội tâm. Đại sư hít sâu một hơi. Tốt ra hỏa. Bần tăng thừa nhận ngươi nói bần tăng trong tấm khảm. Lúc này, đại sư cũng không do dự, nói thẳng, tốt, vậy liền xem cá nhỏ. Đại sư ngươi đáp ứng. Chu Nguyên có chút kinh hỉ. Đại sư chút nghiêm túc đầu, bần tăng đáp ứng, bất quá cá nhỏ ngươi cũng muốn chú ý an toàn, thiên kiếp cuồng bạo cũng không phải nói đùa. Có đại sư lời này của ngươi như vậy đủ rồi, thiên kiếp mà thôi, cuồng bạo cũng không phải cái đại sự gì. Chu Nguyên không gì sánh được hưng phấn. Cái này một hưng phấn, không có khống chế tốt tự mình khí tức. Vô biên kiếm khí tản ra, không gian bốn phía, mặt đất, cũng hiện đầy vết rách. Ba người liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Nói không chừng cá nhỏ hôm nay thật có thể nuốt thiên kiếp. Ta bắt đầu. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử tranh thủ thời gian lui đến xa xa, để tránh bị ngộ thương. Đại sư đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bỏ mặc hắn đi cái gì địa phương, chỉ cần thiên kiếp còn không có thực hiện xong nhiệm vụ, đều sẽ đi theo hắn. Cho nên hắn dứt khoát đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần này, Chu Nguyên quyết định toàn lực xuất thủ. Bởi vì hắn một khi bại, đại sư tiếp nhận không được loại kia hậu quả. Cho nên hắn nhất định phải thắng. Giống. Chu Nguyên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Vô biên yêu khí phóng lên tận trời. Cường hành khí tức cứ thế mà đem nặng nề kiếp vân xé rách ra một vết nước. Đại địa gặp lại quang minh. Chương 158, 0158 thôn thiên kiếp thu hoạch. Lý Thúc Thúc con người thu nhỏ lại. Trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Cá nhỏ khí tức cũng không có nhằm vào ai, lại làm cho hắn cảm giác 10 điểm nặng nề. Tại cá nhỏ trước mặt, hắn đều nhanh không ngóc đầu lên được. Rất có hy vọng a. Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên trên trời bị xé nứt ra khe hở kiếp vân, nói thầm một tiếng. Hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Dạng này, sẽ để cho hắn dễ chịu một chút. Nhìn, bần tăng hôm nay sẽ có một cái truyền kỳ trải qua. Đại sư mang trên mặt vẻ tươi cười. Vô luận hôm nay kết quả thế nào? Đối với đại sư tới nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí, đại sư dần dần có chút Phật hệ đi lên. Thành công cùng thất bại, hai loại này vui vẻ hoàn toàn khác biệt. Đại sư càng muốn thể nghiệm cái sau. Trên bầu trời, Chu Nguyên thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trong ngáy mắt, yêu khí cường đại quét ngang bốn phương. Tại cái này thời điểm, thiên kiếp tựa hồ cũng chú ý tới Chu Nguyên cái ý này đổ quấy nhiều thiên kiếp sinh vật. Ầm ầm. Trên bầu trời, huy hoàng thiên uy tứ tán mà ra. To lớn áp lực để cho người ta không thở nổi. Đạo đạo lôi quang tại nặng nề kiếp vân bên trong lóe ra, như là từng đầu rắn trườn đồng dạng xuyên tới xuyên lui. Hô. Chu Nguyên thở dài thở một hơi. Hắn có thể cảm giác được thiên kiếp ở trong truyền ra áp lực. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp lực thôi. Ngoại trừ nhiên huyết bí thuật bên ngoài, có thể mở cũng mở. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn sau lưng kia vô cùng to lớn, phảng phất bao trùm nửa bên bầu trời trống không thái cực âm dương đồ. Trong đáy lòng hiện ra vô tận tự tin. Không phải liền là thiên kiếp A. Nói nuốt liền nuốt. Chu Nguyên vẫy đuôi một cái, một đầu đâm vào thiên kiếp bên trong. Khi hắn thân thể chui vào kiếp vân bên trong về sau, phảng phất khơi dậy thiên kiếp mãnh liệt phản ứng, vô số lôi quang hướng phía Chu Nguyên hội tụ mà đi. Lý Thúc Thúc bọn hắn đã không nhìn thấy Chu Nguyên tại cái gì địa phương. Chỉ có thể nhìn thấy kiếp vân bên trong có vô số điện quang lấp lóe, ngẫu nhiên khả năng nhìn thấy một cái tại kiếp vân bên trong du động to lớn bóng mờ. Cá nhỏ sẽ không có chuyện gì a. Đại sư hít một hơi thật sâu. Dựa theo như thường độ kiếp quá trình, thứ một đạo kiếp lôi còn chưa rơi xuống. Nhưng giờ phút này nhìn thấy mây đen ở trong thỉnh thoảng hiện hiện to lớn bóng mờ, đại sư trong lòng đột nhiên lại không chắc. Yên tâm đi, cá nhỏ đã dám làm như thế, vậy nó khẳng định liền có lòng tin. Lý Thúc Thúc ra hiệu đại sư yên tâm. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất lo lắng Chu Nguyên tình huống. Bất quá kiếp vân ở trong ngoại trừ trầm đục thanh âm bên ngoài, không có khác động tĩnh. Lý Thúc Thúc cưỡng chế nội tâm lo lắng, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Phương xa thành thị bên trong vô số tu tiên giả cũng đang chú ý. Cảnh tượng như vậy, đối với bọn hắn tới nói là chưa bao giờ nghe. Một cái đại yêu trực tiếp xâm nhập kiếp vân bên trong. Kết quả cuối cùng sẽ là thế nào, ai cũng không rõ ràng. Kiếp vân bên trong. Hoa. Chu Nguyên hưởng thụ lấy theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến kiếp lôi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm. Những này kiếp lôi uy năng đã đạt đến phá hư viên mãn. Bất quá tại cổ yêu chân thân trạng thái, đối Chu Nguyên tạo thành tổn thương coi như tương đối nhỏ. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem, Chu Nguyên còn có thể gánh vác được. Mà thiên kiếp lực lượng là có hạn. Phải biết, thiên kiếp liền cùng tu tiên giả không sai biệt lắm, vừa ra trận lực lượng là cố định. Lúc có sinh vật xâm nhập thiên kiếp ý đồ quấy nhiều thiên kiếp thời điểm, thiên kiếp sẽ cuồng bạo. Cái này cuồng bạo cũng có thể coi là thi triển bí thuật tu tiên giả. Tiếp tục thời gian là có hạn. Chỉ cần kháng trụ, kia hết thể cũng không có vấn đề gì. Còn phải tiếp tục trưởng thành. Chu Nguyên thì thầm trong lòng. Hắn nói muốn ăn thiên kiếp, nhưng trên thực tế miệng hắn không đủ lớn. Nếu quả như thật có thể một ngụm nuốt vào thiên kiếp, vậy liền không biết tại nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, kỳ thật hiện tại cũng không có gì, chỉ bất quá khá là phiền toái một chút. Vâng, là đại sư chuẩn bị năm đạo kiếp lôi, hiện tại toàn bộ thêm tại Chu Nguyên trên thân. Đồng thời, uy năng có tăng lên 10 lần. Vô cùng đáng sợ. Chí ít tiểu lý chi lưu, khẳng định là chịu không được. Chu Nguyên tham lam hấp thu thiên kiếp lực lượng. Một ngụm lại một ngụm. Đánh tới lôi quang toàn bộ cũng bị Chu Nguyên nuốt vào trong bụng. Chỉ có số ít, mới tại bên ngoài thân hiện hiện, đập nện lấy vảy cá. Sau một lát, thiên kiếp uy thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Cái này không được. Chu Nguyên lông mày nhíu lại. Có chút thất vọng. Nếu như thiên kiếp có thể kiên trì đến càng lâu liền tốt. Đáng tiếc. Thiên kiếp lực lượng 10 điểm có hạn. Dù sao còn chỉ là ngũ giai thiên kiếp. Nếu như là lục giai thiên kiếp. Tốt ta. Chu Nguyên thừa nhận. Nếu như là lục giai thiên kiếp, tự mình chỉ sợ đi lên liền không có. Lục giai thiên kiếp tạm thời còn không phải hắn có thể khiêu chiến. Giống như nếu không có. Lý Thúc Thúc ngẩng đầu nhìn lên trên trời kiếp vân. Hơi xúc động. Trước kia còn cần tự mình bảo bọc cá nhỏ, hiện tại liền thiên kiếp đều có thể thu thập. Lý Thúc Thúc đột nhiên có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Kết thúc. Thất hoàng tử thở dài ra một hơi, sau đó từ dưới đất đứng lên. Bản ý của hắn là tới xem một chút ngũ giai thiên kiếp đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Kết quả hắn sang xem cái tịch mịch. Tại cái nhỏ trước mặt, ngũ giai thiên kiếp tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Cuồng bạo thì thế nào? Thất hoàng tử cảm thấy người cùng cá là có khoảng cách. Đối mặt mình ngũ giai thiên kiếp nhất định phải cẩn thận nghiêm túc làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà cá nhỏ đối mặt cuồng bạo ngũ giai thiên kiếp đầu góc cũng bất động, trực tiếp liền xông đi lên. Lông tóc không tổn hao gì. Cái này mẹ nó có cái gì tốt nói. Thất hoàng tử chua. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thiên sơn kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Chu Nguyên một mặt không thú vị hạ xuống. Giờ phút này. Đại sư trên thân bộc phát ra một đạo mãnh liệt khí tức. 10 điểm hung mãnh. Thành công phá cảnh. Lý Thúc Thúc hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn một chút thất hoàng tử. Hắn ý tứ. Thất hoàng tử trong nháy mắt hiểu ra. Đây là dự định tại tự mình độ kiếp thời điểm nhường cá nhỏ đến ăn thiên kiếp A. Như thế tính toán. Thất hoàng tử bắt đầu tính toán. Nếu để cho cá nhỏ hỗ trợ ăn thiên kiếp, vậy mình cũng không cần thụ độ kiếp khổ. Cảm giác là máu kiếm lời không lỗ. Cá nhỏ cũng là máu kiếm lời không lỗ. Kia rốt cuộc là ai thua lỗ. Thất hoàng tử lười đi muốn. Cá nhỏ, ngươi cảm giác như thế nào? Đại sư điều chỉnh chính một cái trạng thái về sau vội vàng hỏi. Hắn hiện tại đã là phá hư sơ kỳ. Hắn vốn cho là sẽ thất bại. Nhưng không nghĩ tới, cái này tu vi vững chắc trình độ thật cùng độ kiếp xong về sau không có gì khác biệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Là cá nhỏ giúp mình vượt qua ngũ giai thiên kiếp. Đại sư không có luyện thể nhu cầu, cứ như vậy an an ổn ổn độ kiếp kỳ thật vẫn là thật thoải mái. Rất tốt ta. Chu Nguyên thuận miệng trả lời một câu. Tiến hóa điểm trực tiếp tăng trưởng 3.000. Điểm tích lũy cũng tăng lên 30 vạn. Nhìn không phải rất nhiều. Nhưng Chu Nguyên chân chính hy vọng lấy được, kỳ thật vẫn là tiến hóa điểm. Dù sao điểm tích lũy loại này đồ vật, lát nữa trong vấn đạo môn tìm xem sư huynh đệ, sư tỷ các sư muội cùng lao tử, dễ dàng liền có thể giải quyết. Cá nhỏ, qua 2 ngày ta cũng độ kiếp, ngươi xem cảm thấy hứng thú không? Thất hoàng tử chủ động mở miệng hỏi. Hảo huynh đệ ngươi cũng muốn độ kiếp. Chu Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Một trận ngũ giai thiên kiếp liền thu hoạch 3.000 tiến hóa điểm. Nếu là lại đến một trận, lấy thất hoàng tử thiên tư. Chỉ sợ có thể thu nhiều lấy được một chút. Chu Nguyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tốt, qua 2 ngày chuẩn bị độ kiếp thời điểm thông chi ngươi. Thất hoàng tử cười nói, cuối cùng đưa ra cáo tử. Tại hoàng cung bên trong, hắn còn có đếm không hết chính vụ phải xử lý, cũng không có thời gian cùng bọn hắn tụ một cái. Các loại thất hoàng tử sau khi đi, đại sư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Thúc Thúc hỏi, Lý đạo hữu, bần tăng thành công phá cảnh, cái này có phải hay không đáng giá chúc mừng một phen? Lý Thúc Thúc nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn một chút Chu Nguyên, sau đó nói, cá nhỏ ngươi về trước ao hoa sen xem Nhiệm Nhiệm đi thôi, ta cùng đại sư đi chúc mừng một cái. Không phải, các ngươi chúc mừng không mang theo ta. Chu Nguyên bĩu môi, tình cảm chính mình là cái công cụ cá chứ sao? Sử dụng hết liền ném đi. Chu Nguyên thần sắc cú hoán, mang lên ngươi, ngươi cũng trải nghiệm không đến chúc mừng đại sư phá cảnh vui vẻ. Lý Thúc Thúc lắc đầu, cá nhỏ nếu là cái người, đã sớm mang theo chơi với nhau. Đáng tiếc a. Lý Thúc Thúc lắc đầu thở dài. Hai ngươi. Chu Nguyên muốn nói lại thôi. Đi đi đi. Đại sư thúc giục. Hắn cùng Lý Thúc Thúc kề vai sát cánh, trên mặt đều mang nụ cười sán lạ. Các ngươi như vậy được không? Dạng này không được. Mặc dù ta đi qua trải nghiệm không đến, nhưng ta xem một chút còn không được rồi. Đại sư nghe nói như thế có chút kỳ quái mà nói, cá nhỏ, nhóm chúng ta là đi trảm yêu trừ ma, cần nhóm chúng ta động thủ, ngươi đi qua nhìn xem cũng không thú vị a. Đúng đấy, ngươi đi qua làm gì? Hù dọa nhân gia tiểu yêu quái, nhóm chúng ta còn thế nào trang bê? Lý Thúc Thúc rất tán thành. Được chưa, các ngươi đi thôi. Chu Nguyên hứ 2 tiếng. Hai người này tư tưởng cảnh giới độ cao cùng mình hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại thời đại không đồng dạng. Chủng tộc cũng không đồng dạng. Chu Nguyên chỉ có thể cô độc một cá hướng phía ao hoa sen phương hướng bơi đi. Ao hoa sen. Bạch lão đầu đã cảm thấy rất nhao tâm. Mới vừa có người độ kiếp, hắn vào chỗ tại cửa ra vào phơi mặt trời chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Dù sao đều là tiểu bối, xem bọn hắn cũng thật có ý tứ. Nhưng nhìn thấy cây độc cá đột nhiên xông vào thiên kiếp bên trong về sau, bạch lao đầu đã cảm thấy nhao tâm. Nói lời nói thật, đoạn này thời gian bạch lao đầu nội tâm 10 điểm vui vẻ. Không nhìn thấy cây độc cá, đã cảm thấy cao hứng phi thường. Như vậy cũng tốt, ngã bệnh là một cái đạo lý. Bình thường không có sinh bệnh thời điểm, cảm giác hết thể giống như cũng bình thường, không có gì đáng giá chú ý. Chỉ khi nào sinh bệnh, hồi tưởng lại không có chuyện gì thời điểm cái loại cảm giác này, khó mà dùng tiếng nói đi hình dung. Liên như là hiện tại. Bạch lao đầu cảm thấy mình trong lòng có khí phát ra không ra. Kìm nén sẽ rất khó thụ. Ra ra ngươi làm sao rồi? Bạch Nhiệm Nhiệm từ đằng xa chạy tới. Cũng không biết rõ đi đây chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy không ít bùn đất, màu trắng váy nhỏ cũng làm cho bẩn thỉu. Ngươi đồ đệ muốn trở về. Bạch lao đầu sắc mặt nhăn nhó, phảng phất táo bón đồng dạng. Đồ nhi ngoan. Bạch Nhiệm Nhiệm hơi sững sờ. Đột nhiên nhớ tới tự mình còn giống như là cái sư phụ tới. Sau một khắc, Bạch Nhiệm Nhiệm động, mở ra bắp chân chạy nhanh chóng, vọt tới ao hoa sen bên cạnh. Tay nhỏ bưng lấy trong ao sen nước rửa rửa mặt, lại đưa cổ nhìn một chút trên mặt nước phản chiếu lấy mặt. Thân là một cái tốt sư phụ, hình tượng vấn đề là rất nghiêm trọng. Bạch Nhiệm Nhiệm lại thật nhanh chạy vào trong phòng. Nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, Bạch lao đầu tâm tình phức tạp. Bất chi bất giác, Bạch lao đầu tay phải chầm xuống. Định thần nhìn lại. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái dao phay. Sáng loáng thân đao, nhìn liền 10 phần nguy hiểm. Chương 159, 0159 cái này không ma giáo hộ pháp sao. Chu Nguyên vừa đến ao hoa sen. Liếc mắt liền thấy được ngồi tại cửa ra vào bạch lao đầu. Sắc mặt tâm trầm. Trong tay dẫn theo một cái dao phay. Nhìn rất không hữu hảo bộ dáng. Chu Nguyên giờ phút này không chút nào hoảng, cười đùa tí từng hô một tiếng. Tàng tổ phụ, ta trở về nhà. Bạch lao đầu khỏe miệng hơi rút ra. Dương lên trong tay dao phay, liền nằm ở nơi đó. Mặt hướng lên trời không. Lỗ mũi xem người. Trên mặt còn mang theo một tia nụ cười khinh thường. Ai mẹ nó là ngươi tàng tổ phụ. Bạch lao đầu rất muốn cùng Chu Nguyên cường điệu một cái, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Mắt không thấy tâm không phiền. Bạch lao đầu híp mắt cứ như vậy nằm. Chu Nguyên bu lại. Thân thể cao lớn che đậy chói trang, tạo thành một cái to lớn bóng mờ. Che khuất bạch lao đầu chói trang. Lập tức biến mất ở trước mặt lão phu, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch lao đầu hít một hơi thật sâu. Nhịn không được vừa muốn đem dao phay bay đến Chu Nguyên trên thân. Nhưng nghĩ tới bảo bối tôn nữ về sau, hắn lại nhịn được. Lý trí nói cho hắn biết. Cái này cay độc cá mặc dù tiện như vậy, nhưng vẫn là tương đối có quy củ. Không cần thiết, thật không về phần. Không tức giận, tỉnh táo. Thật vất vả đem tự mình nội tâm táo bạo cảm xúc khuyên xuống dưới. Bạch lao đầu xem Chu Nguyên không đi, dứt khoát chính hắn đi. Tàng tổ phụ. Chu Nguyên hô một tiếng, sau đó nói. Lão tử để cho ta thay hắn cho ngài hỏi thăm tốt, chính là kiếm trúc phong hiện tại phong chủ. Chu Nguyên ủy khuất ta. Bạch lao đầu không nguyện ý nhìn thấy tự mình vậy mình có thể làm sao. Lao tử xin nhờ sự tình, cho hết thành tài đi. Bằng không, lần sau lại tìm lao tử mượn điểm linh lực, lao tử có thể nguyện ý. Lao phu biết rõ. Bạch lao đầu trở về một tiếng. Hồi tưởng lại, đương nhiệm kiếm trúc phong phong chủ là ai tới. Bạch lao đầu nhớ lại một lát. Giống như có chút quên. Môn chủ là ai hắn cũng không nhớ ra được. Đối với một cái đã ẩn thế cường giả tới nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao đều là một chút tiểu bối thôi. Bạch lao đầu hướng hậu sơn đi đến. Tránh đi cây độc cá, trồng trọt đi. Phòng cửa ra vào. Bạch nhiệm nhiệm vây quanh Chu Nguyên đi lòng vòng. Hiện tại Chu Nguyên càng thêm to lớn. Tiêu hóa thiên kiếp lực lượng về sau, Chu Nguyên dài đến dài 12 trượng ngắn. Đồ nhi ngươi cũng lớn như vậy. Bạch nhiệm nhiệm gãi gãi đầu. Nhớ lại, trước kia đồ nhi mới không tới tay chiều dài cánh tay đâu. Hiện tại một con lớn như thế. Còn tốt ao hoa sen có thể giả bộ đến dưới, không phải vậy đồ nhi cũng không có ở địa phương. Hắc hắc, sư phụ, lần này trở về lại cho ngài mang theo không ít tốt đồ vật. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ móc lấy đồ vật. Một đống lớn đồ vật, đủ loại cái gì cũng có. Bạch nhiệm nhiệm thích gì hắn kỳ thật thật không biết rõ. Nhưng theo trước kia tiếp xúc đến xem, bạch nhiệm nhiệm cái gì cũng ưa thích. Dứt khoát, chỉ cần là Chu Nguyên nhìn thấy đồ vật, cái gì cũng mang về. Nhiều như vậy nha. Bạch nhiệm nhiễm nhìn một chút trồng chất như núi đồ vật, lại quay đầu nhìn một chút gian phòng. Cảm giác trong phòng có chút chứa không nổi. Tựa hồ nhìn ra bạch nhiệm nhiễm khó xử, Chu Nguyên nói, đến thời điểm nhường tặng tổ phụ cất vào trong không gian giới chỉ liền tốt. Đúng nha. Bạch nhiệm nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. Tranh thủ thời gian mở ra bắp chân hướng phía sau núi chạy đi tìm ra ra. Chu Nguyên tại giữa không trung bơi lên. Hắn hiện tại thân thể cao lớn, áo hoa sen là không xuống được. Một khi xuống dưới, khẳng định sẽ gạt mở không ít hoa sen, đến thời điểm bạch lao đầu sẽ tìm hắn phiền phức. Khống chế hô hấp của mình, dùng linh lực đẩy ra hoa sen, Chu Nguyên đem đầu tiến vào trong nước. Đợi dưới đáy nước con rùa hung dữ đột nhiên cảm giác có một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ngẩng đầu nhìn lên, hồn đều muốn dọa bay. Như thế một cái lớn cái sọ não, so với nó mai rùa còn muốn lớn hơn một chút. Tiểu lão đệ, tu luyện. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này tại con rùa hung dữ xem ra liền như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Đùa con rùa hung dữ một lát về sau, Chu Nguyên cảm giác 10 điểm không thú vị. Bơi đến ao hoa sen đối diện trên đỉnh núi. Đào cái hố, vui thích nằm xuống bắt đầu phơi mặt trời. Bạch nhiệm nhiễm không tại, nơi này cũng cách ao hoa sen có một chút điểm cách. Chu Nguyên buông ra. Mỗi một lần hô hấp, cũng phun ra đại lượng kiếm khí. Kiếm khí bộc phát, xoắn nát trước mặt hắn không khí, đều nhanh hình thành một mảnh khu vực chân không. Bị bạch nhiễm nhiễm tìm trở về bạch lao đầu hỗ trợ dọn dẹp những cái kia đồ vật. Ngẩng đầu nhìn một cái Chu Nguyên chỗ. Chú ý tới Chu Nguyên trên người kiếm khí. Bạch lao đầu khe như mày. Kiếm trúc phong đồ vật, hắn là có hiểu biết. Bất quá bạch lao đầu cũng không nói cái gì. Đương nhiệm kiếm trúc phong phong chủ làm quyết định, hắn lười đi quan tâm. Ra ra, ban đêm ăn cái gì nha, đồ nhi cũng lớn như vậy, khẳng định ăn ngon tốt bao nhiêu nhiều. Bạch nhiễm nhiễm nói. Hai cái tay nhỏ khoa tay múa chân một cái hiện tại Chu Nguyên to lớn thân hình. Bạch lao đầu nhéo nhéo bạch nhiễm nhiễm khuôn mặt nhỏ, không thèm để ý chút nào mà nói, không có việc gì, ngươi đổ nhi ăn thiên địa linh khí như vậy đủ rồi. Ngang, dạng này a. Bạch nhiễm nhiễm còn đang suy nghĩ, đổ nhi ăn một bữa có thể đổi thành tự mình ăn bao nhiêu trận đâu. Nghe được bạch lao đầu lời này, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Ra ra đi nấu cơm cho ngươi đi. Bạch lao đầu chắp tay sau lưng đi vào trong phòng bếp. Bạch nhiễm nhiễm đi theo vào nhìn một lát về sau lại chạy ra ho khan. Bị sặc. Ngẩng đầu nhìn quanh một cái, nhìn thấy Chu Nguyên ở bên kia trên đỉnh núi nằm, lại hướng phía Chu Nguyên chạy chỗ đó đi qua. Trên đỉnh núi. Chú ý tới bạch nhiễm nhiễm chạy tới. Chu Nguyên thu liễm hô hấp của mình, nhẹ giọng hỏi, sư phụ ngươi qua đây làm gì tới? Bạch nhiễm nhiễm không có trả lời. Bỏ tới Chu Nguyên đứng trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn nói ra. Đồ nhi ngươi đoạn này thời gian ở bên ngoài có hay không gặp được nguy hiểm à? Nguy hiểm. Chu Nguyên nhớ lại. Trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng lắc đầu, không có gặp được nguy hiểm gì à? Chu Nguyên thật cảm thấy, tự mình đoạn này thời gian không có gặp được nguy hiểm gì. Có thể cùng nguy hiểm dính dáng sự tình cũng không có. Ma giáo hộ pháp quá trâu đi, còn không phải bị tiểu lý chém lục thân. Trường sinh người đủ tha đi. Còn không phải bị kích hủy. Tính kỹ mấy cái. Đoạn này thời gian Chu Nguyên căn bản không có gặp được nguy hiểm gì. Không có nguy hiểm liền tốt. Bạch nhiễm nhiễm yên lòng. Sợ nhất chính là Đồ Nhi tại bên ngoài gặp được nguy hiểm. Đồ Nhi ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, ra ra nói thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Bạch Nhiễm Nhiễm dặn dò. Chu Nguyên suy nghĩ một lát, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu nói, thế giới bên ngoài xác thực rất đáng sợ, về sau sư phụ ngươi muốn đi ra ngoài liền kêu lên ta, có ta ở đây nhất định có thể bảo vệ tốt sư phụ ngươi an toàn. Nghe được Chu Nguyên lời này, Bạch Nhiễm Nhiễm trầm tư. Tự mình bất tài là sư phụ à? Tại sao muốn đổ nhi bảo vệ mình an toàn? Ta cũng muốn tu luyện, ta cũng muốn trở nên lợi hại hơn. Bạch Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình không đủ xứng chức. Muốn làm một cái xứng chức sư phụ, đến bảo bọc đổ nhi mới được. Sư phụ ngươi xác định. Chu Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm. Đương nhiên rồi, đồ nhi ngoan ngươi có. Ngươi có. Cái gì chi tư tới? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút nhớ không ra, sau đó nàng kiêu ngạo nói ra, sư phụ thiên phú cũng không kém. Trước kia ra ra liền nói ta thiên phú rất cao, so với cái kia cái gì thánh tử thánh nữ cũng còn lợi hại đâu. Thật sao? Chu Nguyên có chút chấn kinh. Đó là đương nhiên nha. Bạch Nhiễm Nhiễm vui vẻ cười. Tự mình lợi hại như vậy thiên phú, một tu luyện khẳng định liền rất tuyệt. Đồ nhi ngươi yên tâm, chờ vi sư tu luyện về sau, ai cũng không dám ức hiếp ngươi. Bạch Nhiễm Nhiễm nắm chặt nắm tay nhỏ, trên mặt hiện hiện thần sắc kiên định. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Cảm động, lệ mục. Vậy sư phụ ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Chu Nguyên nói. Ân, đồ nhi ngươi yên tâm đi, vi sư có gia gia dạy, rất nhanh liền trở nên rất lợi hại nha. Tại Bạch Nhiễm Nhiễm trong lòng, gia gia chính là không gì làm không được. Dù sao gia gia giống như cái gì cũng rất tinh thông bộ dạng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Nguyên đem đoạn này thời gian trải qua xem như cố sự nói cho Bạch Nhiễm Nhiễm nghe. Bạch Nhiễm Nhiễm cũng nghe được hăng say. Trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, cảm giác tự mình đồ nhi thật là lợi hại. Như vậy cường đại thiên kiêu tại đồ nhi trước mặt cũng có vẻ tốt phổ thông. Đảo mắt chính là một ngày. Chu Nguyên vừa dài một điểm. Có thể là hiện tại là lớn thân thể nguyên nhân, hắn trưởng thành rất nhanh. Nặng nghề thân thể tùy tiện hướng trên mặt đất một nằm chính là một cái hố nhỏ. Cá nhỏ. Chân núi. Lý Thúc Thúc chạy tới. Hai người chúc mừng xong. Chu Nguyên nhìn Lý Thúc Thúc một cái, tức giận hỏi. Kia là đương nhiên, đi thôi, nhóm chúng ta đi quốc đô. Thái tử điện hạ lập tức sẽ phá cảnh độ kiếp rồi. Lý Thúc Thúc nói. Được. Chu Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Cùng Bạch Nhiễm Nhiễm lên tiếng chào. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc tranh thủ thời gian hướng phía Tần Quốc quốc đô phương hướng bay đi. Quốc đô bên ngoài. Một mảnh hoang dã ở trong. Thất hoàng tử mang theo một chút hoạn quan đứng ở chỗ này. Hôm nay, thất hoàng tử quyết định xung kích phá hư cảnh. Thất hoàng tử cùng một đám hoạn quan cũng không có chú ý tới, xa xa trong bóng tối có một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ ngưng tụ thành mặt người bộ dáng, chu vi một trận vật mèo, cho người ta một loại không gì sánh được tà ác cảm giác. Chân trời. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc bay tới. Tới. Thất hoàng tử cười lên tiếng chào. Hảo huynh đệ độ kiếp, ta tất ở đây a. Chu Nguyên cười cười nói. Vậy ta lại bắt đầu. Thất hoàng tử có chút chờ mong. Cá nhỏ đâu? Lý Thúc Thúc nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu nói, yên tâm đi, ta sớm chuẩn bị xong, hảo huynh đệ ngươi bắt đầu là được. Chu Nguyên hưng phấn chờ đợi. Thất hoàng tử ngồi xếp bằng xuống. Hắn tình trạng đã sớm đạt đến đỉnh phong. Nửa ngày về sau. Theo thất hoàng tử trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Vạn dặm trời trong bên trong cũng dần dần bắt đầu hội tụ đen nhánh kiếp vân. Cuồn cuộn mà đến kiếp vân mang theo nặng nề uy thế. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử còn có nơi xa chạy tới đại sư trong lòng một điểm áp lực cũng không có. Nếu như là thường ngày, kia khẳng định cũng nâng thất hoàng tử khẩn trương. Nhưng hôm nay Chu Nguyên ở chỗ này, không phải liền là thiên kiếp A. Nam đều có thể qua. Có cái gì tốt lo lắng. Nơi xa vặn vẹo bóng đen nhìn một chút trên trời thiên kiếp, lại nhìn một chút Chu Nguyên. Mẹ nó, con cá này làm sao tại cái này. Ma giáo hộ pháp liền muốn không minh bạch. Chính mình cũng theo Nam Minh Hoàng Triều kia địa phương chạy đến nơi đây, đều có thể gặp được con cá này. Ma giáo hộ pháp đều nhanh đã nứt ra. Tự mình hiện nay liền thần hồn trạng thái, đụng tới đang muốn độ kiếp thất hoàng tử, còn muốn đoạt xá đâu. Hiện tại xem xét. Đoạt cái rắm. Vẫn là đến tranh thủ thời gian chạy trốn mới được. Ma giáo hộ pháp thần hồn mới vừa có động tác. Nơi xa bay tới đại sư đột nhiên hướng phía nhìn bên này một cái. Loại kia tà ác khí tức đối đại sư tới nói rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Giống như là trắng đen thế giới bên trong duy nhất ánh sáng, quá chói mắt. Lớn mật ma tu. Đại sư hét lớn một tiếng. Chán sau thánh quang tận trời, một tôn Phật Đà hư ảnh hiện hiện. Đưa tay liền muốn hướng phía ma giáo hộ pháp đánh tới. Cái quái gì? Chu Nguyên lực chú ý bị hấp dẫn tới. Định thần nhìn lại. Cái này không ma giáo hộ pháp sao? Chu Nguyên hơi sướng sở. Chương 160, 016 không nuôi nhốt ma giáo hộ pháp. Cam. Ma giáo hộ pháp khuôn mặt vặn mẹo. Bị Chu Nguyên phát hiện, hắn còn có thể chạy. Hiện tại hắn tâm tình 10 điểm khó chịu. Thân hồn trạng thái dưới, bản thân tiểu chưa vững chắc, nghĩ tại Chu Nguyên cái này phá hư hậu kỳ trong tay chạy mất, kia là phi thường khó khăn. Trừ phi lại thi triển bí thuật. Có thể lại thi triển bí thuật về sau, hậu quả kia, hắn cũng rất khó kháng trụ. Vân vân. Cái này mẹ nó làm sao lại phá hư hậu kỳ. Ma giáo hộ pháp là thần hồn trạng thái, nếu không tròng mắt đều muốn lồi ra tới. Không dám tin. Trong nội tâm đột nhiên bối rối muốn chết. Con cá này tại phá hư trung kỳ thời điểm liền có thể ngạnh kháng tự mình một phát nguyền rủa. Hiện tại phá hư hậu kỳ, vậy mình nguyền rủa đối với nó còn hữu dụng. Có một đoạn thời gian không gặp a. Chu Nguyên cười mỉm đánh giá ma giáo hộ pháp. Cái này ra hỏa nhìn giống như có chút kéo hông bộ dạng. Thân hồn có chút hư, không phải đặc biệt viên mãn. Xem ra lần trước chạy mất cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này, Chu Nguyên càng không muốn nhường ma giáo hộ pháp chạy. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a. Chu Nguyên cảm giác vẫn là sớm một chút đem ma giáo hộ pháp cho xử lý tương đối ổn thỏa, miễn cho về sau cái này ra hỏa nhảy ra hỏng hắn chuyện tốt. Ta mẹ nó không muốn gặp ngươi. Ma giáo hộ pháp quay đầu bước đi. Hóa làm một đạo khói đen hướng phía phương xa bỏ chạy. Vậy làm sao có thể làm? Đều là bằng hữu, gặp một lần phải tự ôn chuyện a. Chu Nguyên cười nhạo một tiếng. Mở miệng đột nhiên khẽ hấp, hào hùng thiên địa linh khí hội tụ ngược lại xoáy lối vào. Chu Nguyên liền nhắm ngay ma giáo hộ pháp. Thân niệm khóa chặt tại hắn chu vi. Thân niệm hóa thành thực chất như lưới kiếm, cắt đứt lấy ma giáo hộ pháp thần hồn. Nhường hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn căn bản không dám dừng lại hạ. Hắn còn không muốn chết. Có thể còn sống, ai lại muốn đi chết đâu. Lan đi. Ma giáo hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút do dự, thi triển bí pháp. Khí tức bành trướng, thân hồn trạng thái dưới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là cùng loại một loại truyền tống bí pháp. Bất quá tại truyền tống một khắc cuối cùng, Chu Nguyên chú ý tới ma giáo hộ pháp thần hồn cực kỳ suy yếu. Muốn đi? Hỏi qua anh chàng không có. Chu Nguyên nhe răng cười một tiếng. Cổ yêu chân thân toàn lực thôi động. Có ở sau lưng to lớn thái cực âm dương đồ bên trong một cái vô cùng to lớn, không nhìn thấy bờ hư ảnh chậm rãi toát ra. Ma giáo hộ pháp chính diện cùng Chu Nguyên đánh, khẳng định là đánh không lại. Loại bí thuật này vừa thi triển ra, dù là Chu Nguyên thực lực cường hãn, cũng cảm giác giống như là tại bắt cá trạch đồng dạng. Bất quá. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đầy đủ nghiền ép ma giáo hộ pháp. Một cái bí thuật thì thế nào? Lại để cho hắn thi triển ba cái bí thuật, Chu Nguyên đều có thể bắt hắn trở lại. Cho ra trở về. Chu Nguyên thôi động phía sau hư ảnh. To lớn hư ảnh hai con ngựa như là mênh mông tinh không bên trong sáng ngời nhất hai viên tinh thần. Ngang đầu đưa mắt nhìn phương xa. Mới xuất hiện tại 500 dặm bên ngoài ma giáo hộ pháp vong hồn đại mạo. Mẹ nó. Cái này đều có thể bị phát hiện. Ma giáo hộ pháp bối rối đến một nhóm. Lập tức hướng phía phương xa chạy đi. Hắn không muốn bị bắt lấy, một khi bị bắt lại chính là tử vong. Đừng chạy, vô dụng. Chu Nguyên hóa làm một đạo lôi quang lấp lóe mà tới. Mở ra miệng rộng trực tiếp đem ma giáo hộ pháp nuốt vào một mình bên trong. Dễ chịu. Nuốt vào ma giáo hộ pháp về sau. Chu Nguyên run run người, quay đầu lại hướng phía thất hoàng tử độ kiếp địa phương bay đi. Các loại Chu Nguyên trở về. Lý Thúc Thúc liền không kịp chờ đợi hỏi, đó là ai a? À, một cái ma giáo hộ pháp, lão bằng hữu, lần trước kháng hắn một phát nguyên rủa, cảm giác kia có thể đau xót xứng rồi. Chu Nguyên cười hồi đáp. Ma giáo hộ pháp a. Khó trách không có phát hiện hắn. Lý Thúc Thúc khẽ gật đầu. Đại sư cười nói, cá nhỏ ngươi xuất thủ, kia ma giáo hộ pháp khẳng định không có chạy mất ta. Đó là dĩ nhiên. Ở chỗ này đây. Chu Nguyên mở miệng, đem ma giáo hộ pháp nôn đều đi ra. Còn tốt ma giáo hộ pháp không có trực tiếp tiến vào Chu Nguyên trong dạ dày, ngoại trừ cuộn thành một đoàn bên ngoài, cũng có vẻ sạch sẽ. Đây chính là ma giáo hộ pháp. Đại sư ngồi xuống, đánh giá tinh thần hệ vải ma giáo hộ pháp. Lý Thúc Thúc cũng nhìn qua, thứ hai tiếng nói, liền cái này. Ngươi nói là cái phổ thông ma giáo đệ tử ta đều tin a. Ha ha ha, cái này ra hỏa kim đan còn tại ta cái này đâu. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ đem ma giáo hộ pháp kim đan cho móc ra. Lúc đầu cái này kim đan là phải bị hắn luyện hóa xong, kết quả có chút việc chậm trễ, liền vẫn còn dư lại một điểm. Một chút xíu bột phấn. Ma giáo hộ pháp nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ thế giới cảm giác cũng hỏng mất. Nội tâm ở trong lại không nửa điểm sống tiếp ý niệm. Vô cùng thống khổ. Ngươi định xử lý như thế nào cái này ma giáo hộ pháp? Đại sư nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù hắn hòa thượng này không quá đứng đắn, nhưng đối mặt loại này ma tu, đại sư vẫn là rất chính nghĩa. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, xem cái này ra hỏa mục đích, đoán chừng là nghĩ đoạt xá ta hảo huynh đệ, trước nuôi nhốt đi, đến thời điểm cho ta cung cấp điểm linh lực cái gì. Chu Nguyên thuận miệng đáp. Tốt. Thất hoàng tử giơ ngón tay cái lên. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Ma giáo hộ pháp hiện tại là thần hồn trạng thái, bọn hắn đều có thể nhìn ra. Một cái thần hồn chạy nơi này đến có cái mục đích gì, mọi người liếc thấy minh bạch. Hiện tại Chu Nguyên muốn đem ma giáo hộ pháp nuôi nhốt bắt đầu, kia thật là đại khoái nhân tâm. Mà lời này nghe vào ma giáo hộ pháp trong lỗ thai liền không đồng dạng. Chết hắn cũng nhận. Nhưng vì cái gì muốn nuôi nhốt tự mình? Giết ta. Ma giáo hộ pháp giống giận. Cận kề cái chết không làm bị nuôi nhốt súc vật. Ta ma giáo hộ pháp cũng là có tôn nghiêm. Đừng có gấp, chờ ép khâu ngươi giá trị lợi dụng về sau, liền sẽ xử lý ngươi. Chu Nguyên ra hiệu ma giáo hộ pháp yên tâm. Sau đó một ngụm lại đem ma giáo hộ pháp cho nuốt vào trong bụng. Tại Chu Nguyên ý chí ảnh hưởng dưới, ma giáo hộ pháp sẽ không bị trực tiếp tiêu hóa. Nuốt vào ma giáo hộ pháp về sau, tiện thể lấy Chu Nguyên cũng đem ma giáo hộ pháp kim đan cho toàn bộ luyện hóa. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời vận sức chờ phát động thiên kiếp, nói với thất hoàng tử, hảo huynh đệ, ta cái này động thủ. Thất hoàng tử nghe vậy gật đầu, cười nói ra, ngươi cứ việc động thủ chính là, có thể như thế bình an độ kiếp cũng là vận may của ta a. Ha ha ha, điện hạ nói cực phải a. Lý Thúc Thúc cười to vài tiếng. Đại sư trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Loại này không cần gặp phải xét đánh liền có thể thành công phá cảnh cảm giác, người thường căn bản là trải nghiệm không đến. Vậy ta trực tiếp nuốt. Chu Nguyên nói đến đây lời nói. Kỳ thật hắn rất muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ thiên kiếp. Nhưng trên thực tế hắn còn làm không được. Mặc dù là thôn tinh thú con non, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là con non mà thôi. Có lẽ chỉ có đến trưởng thành kỳ, khả năng một ngụm nuốt vào toàn bộ thiên kiếp. Hướng. Chu Nguyên đầu góc nóng lên, trực tiếp liền vọt vào thiên kiếp ở trong. Sau đó trang cảnh, rung động lòng người. Lý Thúc Thúc, thất hoàng tử, đại sư bọn người ngay tại phía dưới nhìn xem. Dù là một màn này trước hai ngày đã gặp, nhưng lại nhìn cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Kia một đám hoạn quan càng là kinh hãi không gì sánh được. Chưa bao giờ thấy qua bực này tình trạng. Thậm chí nơi xa quốc đô bên trong, hoàng cung ở trong tần hoàng cùng hoàng thất lão quái vật đều có chút động dung. Chưa bao giờ thấy qua như thế trang cảnh. Từng cái, đều là trầm mặc. Bực này đại yêu, lực lay thiên kiếp, kinh khủng như vậy. Cũng may thất hoàng tử cùng Chu Nguyên quan hệ rất không tệ, cái này khiến bọn hắn thật cao hứng. Tu tiên thế giới, tu không phải tiên, tu chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nửa khắc đồng hồ về sau. Theo kiếp vân tiêu tán, thất hoàng tử thành công nhập phá hư sơ kỳ. Chu Nguyên cũng đầy mặt vui vẻ thân hình rơi xuống. Cái này một đợt, thu hoạch không nhỏ. Nhường Chu Nguyên cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Bảng trên tiến hóa điểm đã đạt đến 1 vạn gần 2 vạn trình độ. Mặc dù cự ly tiến hóa còn rất xa rất xa. Nhưng Chu Nguyên cảm thấy chỉ cần mình chịu cố gắng, kia hết thảy đều không phải là sự tình. Hắn cũng nghĩ kỹ. Các loại trở về vấn đạo môn về sau, liền toàn lực giúp đỡ các sư huynh đệ phá cảnh. Trường sinh thiên kiếp hắn còn gánh không được. Phá hư hoàn toàn có thể đứng vững A. Thậm chí, kết đan thiên kiếp mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thịt. Dù sao cũng là thiên địa lực lượng, dù là lại yếu ớt, cũng có thể cho Chu Nguyên mang đến chỗ tốt. Làm xong, đi, trở về ăn mừng một trận. Thất hoàng tử vung tay lên, hào sảng cực kỳ. Điện hạ tôn kém. Đại sư chắp tay trước ngực, túi đầu nói một tiếng. Trên đỉnh đầu kia chính đạo ánh sáng, sáng rõ để cho người ta mở mắt không ra. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái, cười nói, khẳng định là lên điện nhà dưới bên trong chúc mừng đi. Đại sư ngươi nghĩ chảm yêu trừ ma cũng không có đùa giỡn. Cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Thất hoàng tử cười cười. Ba người một cá kết bạn mà đi. Rất nhanh, đi tới thất hoàng tử tại bên ngoài hoàng cung trụ sở. Ở chỗ này, tự do một chút. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, Chu Nguyên hình thể quá lớn, trong sân chiếm hơn nửa địa phương, có chút hoạt động không đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo hắn lớn lên nhanh như vậy đâu. Một cái chớp mắt ấy, lại lớn lên không ít. Nếu là dựa theo cái này tốc độ phát triển xuống dưới, khả năng qua không được bao lâu, kiếm trúc phong cũng chứa không nổi hắn. Sau khi cơm nước no nê, bọn hắn trong sân hàn huyên. Nói đến, cá nhỏ ngươi tại tiên môn cũng học được thứ gì? Lý Thúc Thúc hiếu kỳ hỏi. Nhiều ra đây, cái gì cũng có học. Chu Nguyên hồi đáp. Lý Thúc Thúc nội tâm hâm mộ. Nếu là trước đây ta cũng bái nhập tiên môn liền tốt. Lý Thúc Thúc có chút phiền muộn. Nếu như trước đây bái nhập tiên môn, vậy hắn hiện tại đoán chừng cũng là phá hư hậu kỳ hoặc là phá hư viên mãn. Đáng tiếc a, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Dĩ nhiên không phải hắn ăn thuốc hối hận, là bái nhập tông môn phụ trách khảo hạch người ăn thuốc hối hận. Không có việc gì, hoàng thất nuôi nổi nhóm chúng ta. Thất hoàng tử cười vỗ vỗ Lý Thúc Thúc bả vai. Lý tiên sinh bình thường mặc dù không đáng tin cậy, nhưng mấu chốt thời điểm vẫn là rất ra sức. Đại sư cười không nói, nói, Lý Đạo Hữu, ngươi nhìn lên trời sắc còn sớm, bần tăng xem cái này quốc đô trên không có yêu khí hiện hiện, nhóm chúng ta phải chăng? Còn chưa nói xong, thất hoàng tử nói, đại sư ngươi đừng nghĩ nhiều, cái này quốc đô bên trong có yêu khí vờn quanh là hoàng thất đệ tử nuôi một chút tiểu yêu thú, quốc đô trọng địa cấm quân đều là giám thị lấy. Đại sư khỏe miệng giật một cái. Hiện tại nhân ái tốt đều có chút kỳ lạ. Vậy mà nuôi yêu thú. Được rồi, không nói chuyện tào lao, qua không được mấy ngày ta liền muốn hồi trở lại vấn đạo môn đi, tranh thủ thời gian đúng chơi vui. Chu Nguyên Thúc Dục nói, cũng không có gì tốt chơi a. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Quốc đô bên ngoài không phải có đầu sông, dứt khoát đi câu cá được rồi. Thất hoàng tử đề nghị. Lý Thúc Thúc cùng đại sư ánh mắt cũng rơi xuống Chu Nguyên trên thân. Đừng nhìn ta hiện tại là thôn tinh thú, ta không phải cá. Chu Nguyên lẽ thẳng khí hùng. Vậy liền đi. Tu tiên giả thường ngày. Chính là như thế buồn tẻ vô vị. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 161, 0161 tiến hóa cùng trưởng thành phương hướng. Quốc đô bên ngoài một dòng sông nhỏ. Ước chừng cũng liền rộng hai trượng một điểm. Lý Thúc Thúc cùng đại sư cùng thất hoàng tử, ngồi tại bên bờ câu cá. Tu tiên giả thường ngày, có thời điểm cũng rất khô khan. Dù sao có thể sống được thật lâu, có thời điểm cũng sẽ cảm giác sinh hoạt rất không thú vị. Chu Nguyên ghé vào hạ du. Con mắt xanh lét nhìn chằm chằm nước sông. Nước sông này ở trong có chút linh khí. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Chu Nguyên dứt khoát liền ghé vào đường sông ở trong. Trực tiếp hé miệng, phảng phất một cái vực sâu hang không đáy, tùy ý nước sông chảy vào tự mình trong miệng. Chu Nguyên làm việc có lưu chỗ trống. Con thả ba thành dòng nước hướng phía hạ du tiếp tục chảy tới. Cũng không thể cho hạ du sinh vật đoạn mất sinh cơ không phải. Thể nội không gian bên trong. Đánh đánh đánh. Mẹ nó. Ngươi làm cái người đi. Ma giáo hộ pháp hưởng thụ lấy dòng nước xung kích. Một cái hai lần, hắn cũng liền nhịn. Thế nhưng là nước này chảy liên tục không ngừng. Ma giáo hộ pháp cảm giác tự mình dù là ở vào thần hồn trạng thái cũng sắp bị nước này chảy xông đến băng diệt. Quá khó tiếp thu rồi. Hơn mấu chốt chính là, Chu Nguyên cái này thể nội không gian bên trong trống rỗng. Hắn muốn khôi phục lực lượng của mình cũng làm không được. Muốn tự sát càng là khó. Ma giáo hộ pháp chỉ muốn quỳ xuống đất cho Chu Nguyên đập mấy cái đầu, van cầu Chu Nguyên buông tha mình, cho mình một cái thông khoái. Loại này bị giam giam cầm cảm giác, hắn thực tế không muốn tiếp tục đi xuống. Yên tâm, chờ trở về vấn đạo môn về sau, ta nhất định khiến ngươi khôi phục lại. Chu Nguyên bảo đảm. Ma giáo hộ pháp giá trị lợi dụng to lớn vô cùng. Hơn nữa còn có lặp lại lợi dụng khả năng. Nếu như đem ma giáo hộ pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho hắn đến mấy lần nguyền rủa, kia lại là thật nhiều điểm tích lũy. Các loại ma giáo hộ pháp lại bề ngoài, lại để cho hắn khôi phục, sau đó tiếp tục như thế thao tác. Lần một lần hai khả năng không có bao nhiêu điểm tích lũy, có thể số lần nếu là nhiều. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Cũng là một cái thu hoạch được điểm tích lũy tốt con đường A. Chu Nguyên càng nghĩ trong lòng vượt cảm thấy chuyện này có chút trị đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn làm một chút có thể khôi phục thần hồn linh dược cho ma giáo hộ pháp sử dụng. Trạng vạng tối. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú hấu thể kỳ, triển khai. Tu vi, phá hư hậu kỳ. Điểm tích lũy. Tiến hóa điểm, 2 vê đút. A. Phát hiện bảng trên biến hóa, Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Tâm niệm vừa động, chủng tộc một hạng đằng sau triển khai kỹ càng tin tức. Tiến hóa trưởng thành. Tiến hóa điểm không đủ. Trưởng thành phương hướng, 1, thiên phú thần thông kình thôn 2, thể phách gấp trăm lần. Ừm. Chu Nguyên hơi sướng sở. Cái lựa chọn này trước kia còn không có xuất hiện qua. Hắn vuốt vuốt về sau, có chút hiểu được. Tiến hóa hiển nhiên chính là tăng lên tự mình giống loài trạng thái, thăng hoa trở thành cao cấp hơn giống loài. Mà cái này trưởng thành, hiển nhiên chính là để cho mình trưởng thành. Bất quá có một cái trưởng thành phương hướng. Một là thu hoạch được thiên phú thần thông. Thứ hai là để cho mình hình thể phách gấp trăm lần tăng trưởng. Chu Nguyên tính một cái. Mình bây giờ tổng trưởng 14 trượng, nằm ngang xem độ cao cũng có 3 trượng bao gần 4 trượng. Bởi vì bụng tương đối lớn nguyên nhân, nhường Chu Nguyên nhìn có điểm giống số lớn nòng nọc. Bất quá cụ thể hình tượng, vẫn là càng thêm phù hợp tăng gấp bội lớn cá voi sát thủ, đơn giản chính là bụng lớn như vậy một chút mà thôi. Thiên phú thần thông A. Chu Nguyên nhìn một chút kình thôn hai chữ. Thông qua hai chữ này liền có thể nhìn ra. Cái này thiên phú thần thông cùng ăn có quan hệ, mà lại khả năng một ngụm con nuốt rất nhiều đồ vật. Chu Nguyên bắt đầu xoắn suýt. Suy nghĩ kỹ một lát về sau. Hắn cho là mình hẳn là lựa chọn thiên phú thần thông. Hình thể nha, sớm muộn đều có thể trưởng thành. mà thiên phú thần thông không nhất định sẽ thu hoạch được. Nghĩa phụ, thêm điểm, lựa chọn kinh thôn. Tiến hóa điểm 2 vê đút. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú trưởng thành kỳ. Sau một khắc, Chu Nguyên cảm giác khoang miệng của mình có chỗ biến hóa. Tựa hồ càng rộng rãi hơn. Lập tức có thể nuốt vào càng nhiều đồ vật. Mà lại, hắn cảm giác tự mình mọc ra hàm răng. Lít nha lít nhít, phi thường tinh mịn. Cắn vào một lúc sau, vẽ lên đại lượng bọt nước. Hắn hiện tại lực cắn. Cảm giác giống như không có gì là hắn cắn không ngừng. Hắn tranh thủ thời gian xem xét mới thiên phú thần thông. Tên, kinh thôn. Loại hình, thiên phú thần thông. Miêu tả, căn cứ thực lực, áp xúc không gian, một ngụm nuốt vào so tự thân lớn chí ít gấp 10 vật thể. Đánh giá, rất như bức thiên phú thần thông. Ngoa tạo. Chu Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới. Nghĩa phụ đưa ra đánh giá đều là rất như bức thiên phú thần thông. Cái này đồ vật nhìn, quả thật có chút sâu nổ ý tứ. Một ngụm liền có thể nuốt vào chí ít so với mình hình thể lớn gấp 10 vật thể. Chu Nguyên cảm giác, khả năng cũng không cần tự mình trưởng thành đến tinh thần lớn như vậy, tự mình liền có thể nuốt vào một khóa tinh thần. Chỉ cần thực lực đầy đủ, tinh thần tính là cái gì chứ a? Chu Nguyên cảm giác tự mình liền tinh hệ đều có thể ăn. Tốt ra hỏa, tranh thủ thời gian thử một chút. Chu Nguyên gật gù đắc ý theo trong lòng sông trôi lơ lửng. Quay đầu nhìn lại, nhắm ngay nơi xa một cái dốc núi. Núi này sườn núi nhìn và bình địa so ra cũng chỉ có hơn 10 trượng độ cao. Rộng có chừng mấy trăm trượng bộ dáng. Chu Nguyên ngược lại xoáy giữa không trung ở trong. Mở ra miệng rộng. Phát động kinh thôn. Lực lượng cường đại bộc phát ra, bao khỏa kia một tòa núi nhỏ sườn núi. Sau một khắc, sườn núi nhỏ cấp tốc thu nhỏ. Liên phảng phất nhận lấy cực lớn lực lượng áp bách, gấp đôi thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến có thể để cho Chu Nguyên nuốt xuống tình trạng. Đem sườn núi nhỏ nuốt vào về sau. Chu Nguyên trong lòng có loại hiểu ra. Tựa hồ cứ như vậy, sau này mình ăn đồ vật thì càng phương diện. Một khi thi triển kinh thôn, chỉ cần gánh không được không gian áp xúc, như vậy nhất định định bị tự mình nuốt vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hình thể không thể vượt qua Chu Nguyên quá nhiều. Nếu không lấy Chu Nguyên thực lực cũng có chút chịu không được. Lấy lại tinh thần. Bờ sông nhỏ câu cá ba người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, cá nhỏ đột nhiên liền chạy mở. Sau đó đi ăn một cái sườn núi nhỏ. Cá nhỏ. Người đây là đói bụng. Thất hoàng tử trong lòng có chút hốt hoảng. Lý Thúc Thúc trầm mặc không nói. Dựa theo cá nhỏ cái này phương pháp ăn, về sau ai nuôi nổi a? Không, ta hiện tại trưởng thành, ta đã đến trưởng thành kỳ, ăn được nhiều một điểm có lợi cho ta trưởng thành. Chu Nguyên hồi đáp. Ba người lại liếc nhau một cái. Làm nửa ngày. Cá nhỏ mới đến trưởng thành kỳ. Bọn hắn đều có chút không thể tin vào thai của mình. Giờ mới đến trưởng thành kỳ là khái niệm gì? Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước đó cá nhỏ vẹn vẹn chỉ là ấu thể kỳ. Cái này mẹ nó. Liền ấu thể kỳ cá nhỏ cũng không sánh bằng, cái này thời gian còn thế nào qua? Lý Thúc Thúc xấu hổ đến muốn dùng ngón chân móc ra một cái lỗ sau đó chui vào. Hắn cảm thấy mình tại cá nhỏ trước mặt, đã không có Thúc Thúc uy nghiêm. Rất khó chịu. Đời này đều không cần vọng tưởng tại cá nhỏ trước mặt trăng bức. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Chu Nguyên có chút buồn bực. Chẳng phải ăn một cái sườn núi nhỏ, có cần phải à? Không, không có việc gì, tiếp tục câu cá. Thất hoàng tử cười ngượng ngùng một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong tay cần câu không muốn nói chuyện. Lý Thúc Thúc cùng đại sư liếc nhau một cái, cũng trở nên trầm mặc. Cùng Chu Nguyên bắt đầu giao lưu, thực tế có hại đạo tâm a. Hơi không chú ý, liền sẽ bị đả kích đến. Rõ ràng trước kia cá nhỏ rất phổ thông a. Chu Nguyên không để ý tới bọn hắn, tự mình lại nằm ở đường sông trên nuốt lấy nước sông. Đồng thời, hắn cũng tại cảm thụ được tự mình lần này tiến hóa sau biến hóa. Ngoại trừ lớn răng cùng có thêm thiên phú thần thông bên ngoài, Chu Nguyên phát hiện trong cơ thể của mình không gian càng phát vững chắc. Thần niệm thăm dò vào thể nội không gian xem xét. Ôi! Chu Nguyên nhìn thấy vô biên vô tận thể nội không gian bên trong nhiều hơn một cái sườn núi nhỏ. Mấu chốt nhất là núi nhỏ sườn núi đè ép ma giáo hộ pháp. Người này hiện tại cũng nhanh thoi thoát. Tại Chu Nguyên thể nội không gian bên trong, hắn giống như là đã mất đi lực lượng một luồng kinh yên. Bị sân núi nhỏ áp chế không có hồn phi phách tán đã coi như hắn quá trâu. Chu Nguyên sạch sẽ điều đi sân núi nhỏ, ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Ma giáo hộ pháp cảm giác con cá này chính là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Cũng mẹ nó thảm như vậy. Con hỏi một câu không có việc gì. Cái này giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Ta cũng không phải cố ý a. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Nguyên đem ma giáo hộ pháp đây đến nơi xa, để tránh hắn lại bị tự mình nuốt vào đồ vật cho nện vào. Ta cảm ơn ngươi a. Ma giáo hộ pháp sinh không thể luyến hô một câu. Không cần cảm ơn, hẳn là. Chu Nguyên không thèm để ý chút nào đường. Đối với như thế một cái giao hẹ tới nói, đến chậm rãi dưỡng hảo lại thu hoạch. Nếu như sớm treo, đó chính là hắn tổn thất. Trong đêm, lúc đầu câu được không ít cá. Thất hoàng tử bọn hắn làm điểm nướng cá ăn. Một người một cái, còn lại cho hết Chu Nguyên. Vỗ mạnh vào mồm, cảm giác nhét kẽ răng đều không đủ. Ngày mai ta hồi trở lại vấn đạo môn. Chu Nguyên nằm trong sân, một luồng sắc bén kiếm nguyên theo bên trong miệng xuất hiện, bắt đầu xỉa răng. Không nhiều bồi bồi nhiễm nhiễm a. Lý Thúc Thúc hỏi một câu. Sư phụ ta quyết định muốn tu luyện, mặc dù nàng nói khoác tự mình thiên phú rất mạnh, nhưng thực tế bao nhiêu lợi hại ta cũng không biết rõ a. Ta phải mạnh hơn mới được, muốn làm đến về sau sư phụ ta ở bên ngoài gây chuyện, báo tên tuổi của ta liền có thể giải quyết tình trạng. Chu Nguyên hồi đáp. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái. Nhiễm nhiễm coi như gây chuyện, chỉ sợ không đợi nhân ra có ý nghĩ gì, liền bị giải quyết ta. Bạch lão đầu tính cách, Lý Thúc Thúc vẫn tương đối hiểu rõ. Khả năng mâu thuẫn cũng còn không có bắt đầu đâu, bạch lao đầu liền san bằng hết thể không ổn định nhân tố. Chính là bá đạo như vậy. Tôn nữ mới là trọng yếu nhất. Ta cái này làm đồ đệ, đến cho sư phụ che gió tránh mưa a. Chu Nguyên lắc đầu, Lý Thúc Thúc cái gì cũng đều không hiểu. Lần đầu nghe nói đồ đệ bảo hộ sư phụ. Thất hoàng tử có chút muốn cười. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao bạch nhiễm nhiễm lại không tu tiên. Nhiễm nhiễm đã là đọc cảnh thông thiên tồn tại, chờ ngươi lại trưởng thành. Sợ là căn bản không ai dám trêu chọc a. Lý Thúc Thúc cảm khái nói. Tăng tổ phụ trách uy hiếp trường sinh trở lên cường giả, ta liền phụ trách đấn xuống trường sinh trở xuống tất cả sinh vật, chỉ cần có dũng khí đối sư phụ ta động điểm ý niệm, ta lập tức liền đi chơi chết. Chu Nguyên nết miệng cười một tiếng, trên thân tràn đầy sát khí. Đại sư ngẩng đầu nhìn lên trời. Phảng phất căn bản không thấy được những cái kia sát khí. Người này a, rất thực tế. Vậy ngươi dứt khoát qua mấy ngày lại đi. Nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về dạy một chút nhiễm nhiễm làm sao tu tiên. Lý Thúc Thúc suy nghĩ một cái sau nói. Cũng được a. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Có sư phụ ở phía trước, ma giáo hộ pháp tựa hồ cũng không cần gấp gáp như vậy khôi phục. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 162, 0162 đừng gọi ta không phá cảnh. Ao hoa sen. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc trở về. Bởi vì đã đêm xuống. Một người một cá liếc nhau một cái, sau đó ngay tại ao hoa sen bên cạnh. Lý Thúc Thúc ngồi xuống tĩnh tu. Chu Nguyên vô thanh vô tức bơi đến bên kia trên đỉnh núi trong hố nằm. Con cá này a, chỉ cần lười về sau, có thể nằm liền tuyệt không nổi. Đối Chu Nguyên tới nói, nằm mới là thoải mái nhất, nhường hắn cảm giác 10 điểm buông lỏng. Đặc biệt là loại kia dựa vào hình thể cứ thế mà đem thổ nhưỡng ép chặt cảm giác, nhường Chu Nguyên có dũng khí muốn đi sửa đường ý niệm. An tĩnh nằm che máy. Thượng thừa hô hấp pháp vẫn như cũ phát huy cực kỳ cường đại tác dụng. Một hít một thở, hút vào linh khí, phun ra kiếm khí. Điểm tích lũy ổn định tăng trưởng. Hôm sau, sáng sớm, chân trời lại nổi lên Chu Nguyên bụng. Bạch Nhiễm Nhiễm đẩy cửa ra, còn buồn ngủ. Rùi rùi mắt vành mắt, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng chuẩn bị đi rửa mặt. Nhìn thấy ngồi tại ao hoa sen bên bờ Lý Thúc Thúc về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thần sắc nghi hoặc. Khoảng chừng quan sát một cái, thấy được trên sườn núi nằm đồ nhi, thật vui vẻ rửa mặt đi. Trước kia nhìn thấy Lý Thúc Thúc ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Bây giờ thấy Lý Thúc Thúc, đại khái dẫn đầu liền có thể nhìn thấy đồ nhi. Thật tốt. Ao hoa sen bên bờ. Lý Thúc Thúc duỗi lưng một cái. Không được, già rồi. Thở dài, Lý Thúc Thúc thành tâm cảm thấy đây là người tuổi trẻ thời đại. Có nào người trẻ tuổi hắn không biết rõ. Lý Nguyên Thanh đoán chừng tính toán một cái, nhưng cùng tuổi trẻ cá so ra vẫn là kém một chút. Trước đó Lý Nguyên Thanh chính là phá hư hậu kỳ, mà bây giờ cá nhỏ cũng là phá hư hậu kỳ. Phá cảnh tốc độ so Lý Nguyên Thanh lợi hại hơn nhiều. Lý Thúc Thúc nói thầm. Cảm giác Lý Nguyên Thanh không phải là đối thủ của tiểu ngư. Cùng cá nhỏ tại một thời đại, cũng là kia tiểu tử bi ai a. Lý Thúc Thúc vui vẻ cười cười. Lý Nguyên Thanh mặc dù không ở tại chỗ, nhưng nơi này vẫn như cũ lưu truyền Lý Nguyên Thanh không được truyền thuyết. Sáng sớm, Bạch Lão Đầu ngay tại ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện. Ngẫu nhiên nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm, mặt già bên trên lộ ra hòa ái nụ cười hiền lành. Phải có bao nhiêu hài hòa liền có bao nhiêu hài hòa. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Lý Thúc Thúc trên người thời điểm, sắc mặt kia liền trở nên rất không hữu hảo. Cũng chính là Lý Thúc Thúc tâm tính đầy đủ ổn định, bằng không thực sẽ xảy ra chuyện. Ăn xong điểm tâm, Bạch Nhiễm Nhiễm chạy đến ao hoa sen bên cạnh, dùng thanh tịnh nước rửa một khóa linh quả. Đây là đồ nhi mua cho nàng trở về. Trước kia cũng hưởng qua, cảm giác có chút quá ngọt. Bất quá đổ nhí mua quá ngọt cũng ăn ngon nha. Ra ra nếm một cái. Bạch Nhiệm Nhiễm đưa cho Bạch lão đầu một cái nho lớn nhỏ trái cây, quay đầu lại đưa cho Lý Thúc Thúc một cái. Lại thuận tay vứt ra một cái cho chuyển không trung nổi Chu Nguyên. Tốt tốt tốt. Bạch lão đầu gật đầu. Nụ cười trên mặt mặc dù thật cao hứng, nhưng Chu Nguyên luôn cảm giác nụ cười này bên trong cất giấu một tia lạnh lùng. Rõ ràng là tốt đồ vật, ta mua lại không được chứ sao? Chu Nguyên bĩu môi. Đưa Bạch lão đầu đồ vật, còn phải là Nhiệm Nhiễm chan xuất thủ mới được, bằng không một tia khuôn mặt tươi cười cũng không nhìn thấy. Lắc đầu, Chu Nguyên cũng không thèm để ý. Sau đó sự tình quan trọng hơn. Hắn cùng Lý Thúc Thúc muốn bắt đầu dạy Bạch Nhiễm Nhiễm tu tiên. Bạch lão đầu cũng biết rõ chuyện này. Hắn rất đệ bụng. Một mực nhìn chằm chằm, chỉ sợ xảy ra chút vấn đề gì. Bạch Nhiễm Nhiễm học đồ vật đủ nhiều, chỉ là không có bắt đầu chính thức tu luyện mà thôi. Cũng tỉ như nàng dạy cho Chu Nguyên những cái kia thượng thừa hô hấp pháp, quy nguyên luyện khí quyết, kỳ thật chính Bạch Nhiễm Nhiễm đều biết. Chỉ cần chính thức bắt đầu tu luyện liền sẽ phát hiện, xuôi gió xuôi nước, chẳng khó khăn gì. Hai người, một con cá, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm Nhiễm ở nơi đó ngồi xuống. Có phải hay không xoay quay thân tử? Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hiển nhiên không có quen thuộc, nhường nàng tu luyện được dễ dàng đào ngũ. Sư phụ ngươi muốn cố lên à, chỉ có nghiêm túc tu luyện, về sau đổ nhi đi ra ngoài báo tên của ngài mới có tác dụng à. Chu Nguyên nhắc nhở một câu. Ừm. Đổ nhi ngươi yên tâm đi, vi sư rất nghiêm túc. Bạch Nhiễm Nhiễm liên tục gật đầu. Phảng phất sợ Chu Nguyên không tin giống như. Nàng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Cho dù cảm giác không quá dễ chịu, cũng một mực duy trì trạng thái này. Sau nửa canh giờ, khai mạch, sơ kỳ. Vi sư đã khai mạch. Bạch Nhiệm Nhiệm đứng lên, dương lên nằm đấm, làm ra một bộ ta rất lợi hại bộ dạng. Lý Thúc Thúc nhìn xem Bạch Nhiệm Nhiệm mặt mũi tràn đầy cầu khích lệ bộ dạng có chút muốn cười. Nhưng trở ngại Bạch lão đầu ở một bên, lại không dám lên tiếng. Loại này kìm nén cảm giác nhường Lý Thúc Thúc nhịn được rất vất vả. Không hổ là sư phụ ta. Người thường muốn khai mạch không có 10 ngày nửa tháng còn liền thật không được. Sư phụ ta bỏ ra cũng liền nửa canh giờ, thiên tiêu chi nữ, thiên tiêu chi nữ à. Chu Nguyên than thở. Biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi. Bất quá Bạch Nhiệm Nhiệm đạt được đồ nhi khẳng định, vẫn là vui vẻ đến ghê gớm. Tốt, nghiêm túc tu luyện. Bạch lão đầu tức giận nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Người thường khai mạch cần 10 ngày nửa tháng. Hù ai đây? Cũng chính là bảo bối tôn nữ không hiểu. Người thường khai mạch nửa ngày thời gian là đủ rồi. Chân chính thiên tài mở mạch cũng liền mấy hơi thở thời gian. Cái này nửa canh giờ còn có thể thổi thành thiên kiêu trí nữ. A nha. Bạch Nhiệm Nhiệm tiếp tục. Khai mạch tốc độ mặc dù chậm, nhưng Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc kỳ thật đều có thể nhìn ra, những này cũng không trọng yếu. Khai mạch mà thôi, có thể thể hiện ra cái gì? Chân chính khiêu chiến, Bạch Nhiệm Nhiệm tạm thời còn không gặp được. Kết đan kia một đạo tứ giai thiên kiếp, mới là Bạch Nhiệm Nhiệm tu trên đường lần thứ nhất khiêu chiến. Chu Nguyên dự tính Bạch Nhiệm Nhiệm tu hành đạo lộ sẽ rất đơn giản. Không bởi vì khác, cũng bởi vì Bạch Nhiệm Nhiệm học những cái kia đồ vật. Ngẫm lại xem, Chu Nguyên đều có thể dựa vào những cái kia đồ vật chậm rãi trưởng thành, Bạch Nhiệm Nhiệm vì cái gì không được? Mà lại, có Bạch lão đầu làm chỗ dựa, lại có hắn tên đồ đệ này hộ giá hộ tống. Vững vàng ổn thỏa. Cho tới chưa thời gian, Bạch Nhiệm Nhiệm cũng không có nhường bọn hắn thất vọng, thành công đi tới khai mạch viên mãn. Bởi vì trong đầu chứa không ít tri thức, cho nên tiếp xuống nội tảng đối với Bạch Nhiệm Nhiệm tới nói cũng không có độ khó. Ao hoa sen bên cạnh. Lý Thúc Thúc hỏi, lần này yên tâm a? Chu Nguyên gật gật đầu, cười một cái nói, đó là dĩ nhiên, ta không tại, còn có Lý Thúc Thúc ngươi tại nhà, mà lại có tằng tổ phụ nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Thúc Thúc nhìn Chu Nguyên một cái, rất muốn nói chút gì, nhưng chú ý tới Chu Nguyên nhãn thần, lại cảm thấy được rồi. Được rồi, hết thệ cũng giao cho ngươi, ta phải sớm một chút hồi trở lại vấn đạo môn đi, chờ tương lai của ta ngộ đạo trường sinh. Trở thành trường sinh đại năng, đến thời điểm bảo kê ngươi a. Chu Nguyên vô vô Lý Thúc Thúc bả vai. Lực lượng vô cùng lớn. Lý Thúc Thúc bả vai kèn két liền nát. Biểu lộ quản lý tại chỗ mất khống chế. Mấu chốt là, Chu Nguyên còn không dám tùy tiện cho Lý Thúc Thúc chữa thương. Hắn những cái kia kiếm nguyên nếu là nhập thể, Lý Thúc Thúc sợ không phải trong nháy mắt bị xé nứt. Quá độc ác. Lý Thúc Thúc khóc không ra nước mắt. Trượt trượt. Chu Nguyên cùng Bạch Nhiệm Nhiệm lên tiếng chào, sau đó trực tiếp liền chạy. Bạch lão đầu nhìn xem Chu Nguyên rời đi phương hướng, trong lòng có chút lửa giận. Cái này cay độc cá. Vậy mà không cùng hắn chào hỏi liền đi. Bạch lão đầu có khí vung không ra. Nhìn thoáng qua Lý Thúc Thúc, nâng lên thủ trưởng vỗ vỗ Lý Thúc Thúc một cái khác đầu vai. Lý Thúc Thúc tại chỗ quỷ. Hai cái đầu vai cũng trực tiếp vỡ vụn. Cái này địa phương, chẳng lành a. Lý Thúc Thúc ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bạch Nhiệm Nhiệm bị nhao nhao đến, quay đầu nhìn lại. Lý Thúc Thúc lại mạnh lộ ra nụ cười nói, Nhiễm Nhiễm cố lên, nội tàng đang ở trước mắt. Ừm. Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ kiên định, tiếp tục tu luyện. Hồi trở lại vấn đạo môn trên đường. Hiện tại Chu Nguyên không đồng dạng. Trên đường đi mở ra linh khí cảm ứng. Còn muốn là linh khí nồng đậm địa phương, một ngụm tình thôn, một điểm không dư thừa. Đương nhiên, sự tình không thể làm được quá tuyệt, bằng không về sau hồi trở lại ao hoa sen trên đường liền không có nuốt. Cứ như vậy, Chu Nguyên đuổi đến nửa ngày đường, rốt cục về tới vấn đạo môn. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên phát hiện không ít người cũng tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi chơi cái gì đâu? Chu Nguyên bơi đi. Cá nhỏ sư đệ trở về rồi. Nha, đây không phải cá nhỏ sư đệ a, cái này mấy ngày không thấy lại lớn không ít ta. Nhóm chúng ta nhìn xem Trần Sư Huynh đã khỏi hẳn, hiện tại điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi một chút, lập tức liền có thể lấy bắt đầu phá cảnh. Trần Sư Huynh khỏi hẳn rồi. Nghe vậy, Chu Nguyên theo Sư Huynh đệ nhóm đỉnh đầu bơi qua, đi qua nhìn xem Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh hiện tại sắc mặt hồng nhuận, nhìn xác thực không có gì đáng ngại. Cá nhỏ sư đệ. Trần Sư Huynh cười nhạt lên tiếng chào hỏi. Nội tâm ở trong có chút thống khổ, khó mà nói ra. Ngày hôm qua thời điểm đi tìm phong chủ. Lúc đầu coi là hiện tại tự mình hẳn là sẽ đạt được phong chủ một chút chỉ điểm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn hiện tại, ở trong mắt phong chủ chính là cái giám. Thằng hề đúng là chính mình. Trần Sư Huynh phi thường khó chịu. Trần Sư Huynh có nắm chắc không? Chu Nguyên hỏi. Đó là dĩ nhiên. Trần Sư Huynh lòng tin tràn đầy. Mặc dù không có đạt được phong chủ chỉ điểm, có thể chính hắn ngộ được cũng không xê xích gì nhiều. Trần Sư Huynh bắt đầu thời điểm có thể nhất định phải thông chi nhóm chúng ta một tiếng A, nhường nhóm chúng ta hảo hảo cảm thụ cảm giác trường sinh khí tức, chuyện này đối với chúng ta tới nói cũng trợ giúp rất lớn. Có Sư Huynh mở miệng nói ra, bọn hắn muốn nhìn Trần Sư Huynh phá cảnh trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt đó có thể hiện hóa ra vô số huyền bí. Chỉ cần lĩnh ngộ một điểm, đối bọn hắn về sau phá cảnh đều là có vô tận chỗ tốt. Các vị sư đệ yên tâm, đến thời điểm khẳng định kêu lên các ngươi. Trần Sư Huynh mang trên mặt cười, nếu như không gọi tới bọn hắn, vậy mình có thể giả bộ cái giam A. Chỉ có gọi lên bọn hắn về sau, chính mình mới có thể giả bộ một cái. Dù sao cũng là trường sinh, có thể được xưng là đại năng cảnh giới. Trần Sư Huynh, ta trở về trước đó đâu, an hai ngũ giai thiên kiếp, ta cảm thấy đi, ai ngươi đừng đi A. Chu Nguyên đang nói, hắn phát hiện Trần Sư Huynh quay đầu bước đi, dạng như vậy phảng phất rất suối quẻ đồng dạng. Chu vi các sư huynh đệ ánh mắt quỷ dị. An thiên kiếp. Chưa từng nghe thấy a. Đây là cái gì mới lạ thao tác. Mấu chốt là, xem cái nhỏ sư đệ dạng này, không giống thổi như bức bộ dạng. Cái này rất đáng sợ. Đừng gọi ta không phá cảnh. Trần sư huynh lắc đầu liên tục. Cái nhỏ mới mở miệng, ý kia hắn trực tiếp liền hiểu rõ. Đây là muốn thử xem lục giai thiên kiếp ý tứ a. Kia lục giai thiên kiếp bắt đầu cùng bạo, Trần sư huynh cũng không dám tưởng tượng loại kia đáng sợ chẳng cảnh. Ngươi lục giai thiên kiếp, ta khẳng định bất động a. Chu Nguyên dở khóc dở cười, trong lòng của hắn vẫn là có bước đến được. Lục giai thiên kiếp, hắn còn không phải đối thủ, đến tương lai còn tạm được. Ta chính là muốn nói, lấy Trần sư huynh mặt mũi của ngươi, có phải hay không có thể giúp ta tìm xem nhanh độ kiếp các sư huynh đệ? Ta muốn ăn bọn hắn thiên kiếp, mà lại sẽ không ảnh hưởng bọn hắn phá cảnh. Chu Nguyên giải thích nói. Nghe nói như thế, Trần sư huynh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải muốn ăn hắn thiên kiếp liền tốt. An toàn. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 163, 0163 ngươi tính là gì danh môn chính phái A? Cá nhỏ sư đệ, ngươi thật có thể ăn thiên kiếp. Đúng vậy à, thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn, đến thời điểm không chỉ ngươi thụ thường, độ kiếp các sư đệ cũng lấy không tìm kỹ. Các sư huynh đệ nghị luận ầm ĩ. Yên tâm đi, ta đã thử qua, ngũ giai thiên kiếp là không có vấn đề. Chu Nguyên ra hiệu bọn hắn bình tĩnh. Nhưng mà nghe nói như thế, các sư huynh đệ thật không bình tĩnh lại được. Cá nhỏ sư đệ hiện tại liền thiên kiếp đều có thể ăn. Mà bọn hắn, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết ta. Ngẫm lại cũng cảm giác tự mình không được, cùng cá nhỏ sư đệ so ra, tựa hồ không có bất kỳ tránh quan điểm. Khó chịu. Châu vẫn là người châu A. Trần sư huynh không lời nào để nói. Hắn suy nghĩ một cái. Muốn cho Chu Nguyên tìm sắp phá cảnh đồng môn sư đệ vẫn tương đối dễ dàng. Lấy mặt mũi của hắn. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Không hỏi đến đề ở chỗ, dù là Chu Nguyên hiện nay đã xác định có thể chơi như vậy, nhưng Trần Sư Huynh vẫn tương đối lo lắng. Chưa từng thấy tận mắt, dù là lại tin tưởng Chu Nguyên, hắn cũng cảm thấy đây là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như đổi lại là từ phong chủ, phá hủy thiên kiếp là rất dễ dàng sự tình. Dù sao từ phong chủ thực lực đủ mạnh mẽ a, mà Chu Nguyên đâu? Bất quá là phá hư hậu kỳ mà thôi. có chút khó khăn. Đến thời điểm Thỉnh Phong chủ ở bên cạnh nhìn xem là được rồi chứ sao? Lý Nguyên Thanh mở miệng nói ra. Trần Sư Huynh hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, có thể, có phong chủ nhìn lời nói muốn an toàn được nhiều. Bất quá cá nhỏ, chuyện này ngươi không nóng nảy a? Trần Sư Huynh hỏi. Hắn nghĩ chính các loại vào trường sinh về sau lại cho Chu Nguyên làm chuyện này. Nếu không bởi vì việc này chậm trễ, Trần Sư Huynh trong lòng cũng khó chịu. Bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhập trường sinh. Cái này trường sinh, hắn đã đau khổ cố gắng mấy chục năm. Không đội a, trước chờ Trần Sư Huynh ngươi. Chu Nguyên lắc đầu. Cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi, Chu Nguyên hoàn toàn chờ được. Lại nói, chỉ cần có ngũ giai thiên kiếp xuất hiện, Chu Nguyên trực tiếp đụng lên đi nuốt là được. Xác định độ kiếp người không cần luyện thể về sau, Chu Nguyên hoàn toàn không cần lo lắng khác. Miễn phí đưa một trận nằm qua thiên kiếp, không tâm sao. Nếu như cần luyện thể, kia Chu Nguyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhường chính đối phương độ kiếp rồi. Cũng đừng vây quanh, ta muốn tham ngộ trường sinh huyền bí đi. Trần Sư Huynh phất phất tay. Rất nhiều các sư huynh đệ đều là cười lên tiếng chào, sau đó về tới trụ sở của mình. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh kết bạn mà đi. Cái này hai ngày ngươi cùng Khương sư tỷ tiến triển thế nào? Chu Nguyên thuận miệng hỏi. Lý Nguyên Thanh hai tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt hiện ra một mảnh đắc ý thần sắc nói, ngươi khẳng định đoán không được. Ta mẹ nó đang hỏi ngươi, ngươi còn muốn ta đoán? Chu Nguyên bĩu môi. Bất quá xem Lý Nguyên Thanh bộ dạng này, đoán chừng tiến triển rất nhanh, không được bao lâu liền đem sư tỷ của tới tay. Cái này tiểu tử được a? Chu Nguyên nụ cười có chút cổ quái. Khương sư tỷ người rất tốt, ta đoán chừng đợi thêm một đoạn thời gian, nàng liền nguyện ý làm ta đạo lữ. Lý Nguyên Thanh kém hồng phấn đến thẳng xoa tay. Không tệ, hảo hảo cố lên, Khương sư tỷ người xác thực rất tốt, ngươi về sau cũng chớ làm loạn. Chu Nguyên dặn dò. Nhìn lời này của ngươi nói đến. Lý Nguyên Thanh hừ một tiếng. Thật sự cho rằng ai cũng là ngươi cá nhỏ hay sao? Tình cảm trải qua như vậy phong phú. Lý Nguyên Thanh cảm thấy tự mình quyết định Khương sư tỷ một người liền tốt. Một trái tim cứ như vậy một điểm, cho hết Khương sư tỷ hắn cũng cảm giác không đủ, làm sao có thể còn cho người khác. Có dạng gì thúc thúc, liền có dạng gì chất tử. Chu Nguyên ý vị thâm trường. Ta không phải. Lý Nguyên Thanh lúc này phủ nhận. Lý thúc thúc đức hạnh, hắn là một điểm không rõ ràng. Bất quá xem Chu Nguyên dạng như vậy, khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Hắn chắc chắn sẽ không trở thành kế tiếp Lý thúc thúc. Chớ nóng vội phủ nhận nha. Chu Nguyên cười hì hì. Kia muốn ăn đòn bộ dạng nhường Lý Nguyên Thanh rất muốn biết chết hắn. Nhưng tiếc nuối là, Lý Nguyên Thanh đánh không lại Chu Nguyên. Nói đến, cái kia ma giáo hộ pháp bị ta bắt lấy. Chu Nguyên đem thể nội không gian ma giáo hộ pháp nghĩ tới. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội hỏi một chút Lý Nguyên Thanh có cái gì khôi phục thần hồn linh đan linh dược cái gì. Làm sao bắt ở? Lý Nguyên Thanh có chút hiếu kỳ. Là chuyện như vậy, ta có một người anh em tốt vừa vặn muốn độ kiếp nhập phá hư. Cái này lao tiểu tử có thể là muốn tới đây đoạt xá, sau đó thật vừa đúng lúc liền gặp gỡ ta. Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên đem ma giáo hộ pháp theo thể nội không gian phun ra. Rơi xuống trên mặt đất về sau, ma giáo hộ pháp hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Cảm thụ được chu vi thiên địa linh khí. Lại đối ứng một cái hoàn cảnh bốn phía. Hắn cảm thấy rất không ổn. Nơi này là mẹ nó vấn đạo môn A ngọa tạo. Mấy ngày không gặp, làm sao thành dạng này rồi. Lý Nguyên Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đột nhiên có chút thông cảm ma giáo hộ pháp. Bị cái nhỏ nắm lấy, cái kia còn có thể rơi vào đến tốt. Nhìn xem cái này hề vài bộ dạng, thật thảm a. Giết ta đi, van cầu các ngươi giết ta đi. Ma giáo hộ pháp sắp khóc. Thân hôn trạng thái không có nước mắt. Nhưng nhìn hắn kia vặn vẹo thân sắc, Lý Nguyên Thanh một thời gian đều có chút sợ hãi. Cùng cái nhỏ đối nghịch, kia hạ chàng thực tế quá thảm rồi. Đừng nói là cái nhỏ địch nhân rồi, kỳ thật là cái nhỏ bằng hữu cũng rất là nguy hiểm. Lý Nguyên Thanh hồi tưởng lại kia suy yếu, thận bên trong trống rông cảm giác đều có chút nghĩ mà sợ. Có hay không khôi phục thần hồn linh đan linh dược? Ta muốn làm điểm cho hắn khôi phục lập tức. Chu Nguyên hỏi. Người làm muốn. Lý Nguyên Thanh lập tức đốn ngộ. Hắn minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Suy nghĩ một lát về sau, Lý Nguyên Thanh nói, Khương sư tỷ nơi đó đoán chừng có, bất quá cái này ra hỏa có nguyện ý hay không luyện hóa linh đan vẫn là hai chuyện đâu. Ma giáo hộ pháp nghe một người một cá giao lưu, có chút mờ mịt. Muốn làm gì a đây là? Đây là muốn buông tha mình không thành. Ma giáo hộ pháp cũng không đốc, hắn cảm giác ở trong đó có âm mưu gì. 10 điểm kinh khủng. Phảng phất có được rất để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình sắp phát sinh ở trên người mình. Đi, vậy liền đi tìm Khương sư tỷ đi. Chu Nguyên lại đem ma giáo hộ pháp cho nuốt vào thể nội không gian. Ma giáo hộ pháp hiện tại là lười nhác vùng đấy. Có thể để cho Chu Nguyên phóng xuất hít thở một chút không khí mới mẻ liền tốt. Mặc dù hít không đến, nhưng thể hội một chút cũng là một loại ánh sáng hy vọng a. Luyện Dược Phong, tìm được Khương sư tỷ. Chu Nguyên nói rõ ý đồ đến. Ma giáo hộ pháp, ngươi đây là nghĩ nuôi? Khương sư tỷ có chút hiếu kỳ. Đúng vậy à, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu nha, hắn hiện tại kia bộ dáng yếu ớt, với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Chu Nguyên gật gật đầu. Cầm những này đi thôi, những này đối thần hồn thương thế đều là hữu dụng, bất quá hắn hẳn là thi triển qua bí pháp a. Kia có chút khó làm, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi khôi phục. Khương sư tỷ rất hào phóng, trực tiếp cho Chu Nguyên mấy bình ngọc. Bên trong chứa đều là một chút ngũ giai linh đan, chuyên công thần hồn cái này một khối. 10 điểm chân quý. Tạ tạ sư tỷ. Chu Nguyên cười đùa tí tưởng, hướng phía Lý Nguyên Thanh nháy mắt ra hiệu. Lý Nguyên Thanh ho khan hai tiếng về sau nói, sư tỷ, qua hai ngày ta đưa một chút linh dược tới cho ngươi. Kia không cần, cá nhỏ là ngươi bằng hữu, chính là bằng hữu ta. Khương sư tỷ lắc đầu. Xem dạng như vậy, là có chút đầu mối. Khó trách Lý Nguyên Thanh sắc bén như vậy một thanh kiếm cũng bị săn bằng. Chu Nguyên cảm giác, về sau Lý Nguyên Thanh hồi trở lại kiếm trúc phong khả năng đều muốn chịu lao từ xem thường. Vậy sư tỷ nhóm chúng ta liền đi trước. Chu Nguyên chạy lao nhanh. Luyện Dược Phong không thể ở lâu. Nơi này nhiều nữ nhân cực kỳ. Sắc đẹp như lang như hổ, mặc dù rất muốn khiêu chiến một cái, đáng tiếc không có cái năng lực kia à. Chu Nguyên tranh thủ thời gian mang theo Lý Nguyên Thanh về tới kiếm trúc phong bên trên. Đem linh đan toàn bộ nuốt vào thể nội không gian ở trong. Tại hắn ý chí ảnh hưởng dưới, những này linh đan toàn bộ đưa đến ma giáo hộ pháp trước mặt. Làm gì? Thể nội không gian bên trong, ma giáo hộ pháp có chút ngộng thần nhìn trước mắt mấy khỏa linh đan. Những này linh đan đối với hắn khôi phục là rất có tác dụng. Nhưng ma giáo hộ pháp không nghĩ ra. Con cá này đến tột cùng muốn làm gì? Đưa cho ngươi, ngươi luyện hóa chính là. Chu Nguyên không thèm phí lời với hắn. Ma giáo hộ pháp nghĩ, dứt khoát tiếp nhận. Không cần thị phí. Trong ma giáo làm việc, còn không chiếm được những này tốt đồ đâu. Dù sao đều là Chu Nguyên, tự mình muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Về phần Chu Nguyên mục đích, ma giáo hộ pháp trong lòng cười lạnh. Còn muốn ép buộc tự mình làm cái gì hay sao? Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ma giáo hộ pháp không có chút nào hoảng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Khương sư tỷ cho linh đan hiệu quả phi thường tốt, ma giáo hộ pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Nhìn có một chút tinh thần. Bất quá cách khỏi hẳn còn sớm ra đây. Huống chi ma giáo hộ pháp trước đó còn thi triển bí thuật, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không có 1-2 tháng là không thể nào. Nhưng Chu Nguyên có thể lựa chờ. Tại hắn ý chí ảnh hưởng phía dưới, thể nội không gian bắt đầu tiêu hóa ma giáo hộ pháp tứ chi. Thần hồn tứ chi. Thần hồn nhân cách hóa, cũng là có tứ chi. Chỉ cần không thương tổn đến căn bản, tứ chi hao tổn đối thần hồn ảnh hưởng lớn, nhưng lại sẽ không chí mạng. Theo thể nội không gian tiêu hóa, ma giáo hộ pháp rốt cục hiểu rõ. Trong đầu một luồng linh quang hiện lên. Theo tứ chi bên trên truyền đến đau đớn, ma giáo hộ pháp tiếng kêu thảm thiết vang vọng thể nội không gian. Mẹ nó, không làm người tử. Hoặc là trực tiếp giết ta, hoặc là liền thả ta, ngươi như thế cha tấn ta tính là gì danh môn chính phái a? Ma giáo hộ pháp gào thét, không ngừng dùng tiếng nói công kích tới Chu Nguyên. Chu Nguyên đều quen thuộc. Hoặc là nói, sớm có đoán trước, hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần là nghe không được liền tốt. Chậc chậc chậc. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Cái này ma giáo hộ pháp vẫn là tuổi còn rất trẻ a, căn bản cũng không hiểu được cá nhỏ đáng sợ. Nếu như chỉ là lần này thì cũng thôi đi, mắng cũng liền mắng. Thế nhưng là, tương lai còn không biết rõ muốn trải qua bao nhiêu lần thương tổn như vậy đâu. Lý Nguyên Thanh cũng nghĩ khuyên một chút ma giáo hộ pháp, nhường hắn tiết kiệm một chút lực khí đi. Chu Nguyên ngẩng đầu xem nói với Lý Nguyên Thanh, đi, ta đi tìm lao tử đi. Ngươi tìm phong chủ làm gì? Lý Nguyên Thanh thiếu chút nữa đi theo Chu Nguyên cùng một chỗ hô một tiếng lao tử. Tìm hắn mượn điểm linh lực A, ta cái này tu vi phải đột phá lập tức. Chu Nguyên đương nhiên nói. Lý Nguyên Thanh cả người cũng choáng váng. Lúc này mới bao lâu, lại nghĩ phá cảnh. Lại phá cảnh nhưng chính là phá hư viên mãn A. Lý Nguyên Thanh cả người cũng đang phát run, kém chút trực tiếp quỳ. Người khác nhanh như vậy. Người nhanh như vậy ta sợ hại A. Lý Nguyên Thanh cảm giác tự mình hôm nay nhận đả kích thực tế quá nặng nề. Cái này hoàn toàn không phải người có thể gặp. Đừng lo lắng, Trần Sư Huynh hắn được trường sinh kỳ thật cũng không an toàn. Chu Nguyên an ủi. Lý Nguyên Thanh. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 164, 0164 môn chủ, mượn ít tiền. Trường sinh, được xưng là đại năng. Kỳ thật cái danh xưng này liền có thể nhìn ra trường sinh người thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng ở cái nhỏ trước mặt, trường sinh người giống như cũng liền như thế. Lý Nguyên Thanh trong gió lộn xộn, đột nhiên có dũng khí cảm giác, từ phong chủ tại cá nhỏ trong mắt, có lẽ cũng liền như thế. Mới vừa toát ra ý nghĩ này, Lý Nguyên Thanh cũng có chút kinh hãi. Nếu là như thế, trên đời này, ai còn có thể vào cá nhỏ mắt ta? Đều là ảo giác. Toàn bộ đều là ảo giác. Tự mình đến nhìn thẳng vào cá nhỏ mới được. Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Đi thôi, chúng ta đi tìm phong chủ đi, ta cũng nghĩ nhìn xem phong chủ linh lực mạnh bao nhiêu. Từ phong chủ mạnh bao nhiêu, Lý Nguyên Thanh trong lòng không có khái niệm. Lần trước từ phong chủ bắt toàn bộ vấn đạo môn linh khí mới khiến cho hắn có một điểm khái niệm. Lần này, hắn muốn tận mắt nhìn xem. Người cái này giả tạo kiếm tu chạy đến lao từ trước mặt đi, có thể hay không bị đánh. Chu Nguyên nhắc nhở một câu. Bị đánh liền bị đánh thôi, quen thuộc liền tốt, không quan trọng. Lý Nguyên Thanh khoát tay áo. Bị đánh mà thôi, kỳ thật còn tốt. Chỉ cần không giả, Lý Nguyên Thanh cảm giác chính mình cũng có thể tiếp nhận. Chí ít tại đối mặt từ phong chủ vẫn là đối mặt cá nhỏ vấn đề này trước mặt, Lý Nguyên Thanh sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Chí ít từ phong chủ đã từng cũng sủng qua tự mình đúng hay không. Đi thôi. Trên đỉnh núi. Nhìn xem Chu Nguyên tới, từ phong chủ cười tươi như hoa. Chu Nguyên hiện tại vượt tha, liền càng nói rõ hắn từ phong chủ nhãn quang thật tốt ta. Ngẫm lại cái khác phong chủ kia chấn kinh, chưa thấy qua việc đời bộ dạng, từ phong chủ liền có chút muốn cười. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, trước đây còn vọng tưởng ngăn cản bản phong chủ. Hiện tại đã hiểu a. Từ phong chủ nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Vẻ mặt này, Chu Nguyên còn tưởng rằng hắn muốn cùng tự mình đấu kiếm đâu. Cỏ. Lao tử, linh lực cho điểm. Có chút đói bụng. Chu Nguyên bơi tới, cười hì hì bắt đầu cho từ phong chủ nắn vai giao phiến. Lý Nguyên Thanh ở một bên nhìn xem hô to mở rộng tầm mắt. Nguyên lai còn có thể như thế vướt mông ngựa. Hắn tranh thủ thời gian học được bắt đầu. Người đi ra điểm, đừng trứng mắt. Từ phong chủ chú ý tới Lý Nguyên Thanh dựa đi tới, lập tức quát lớn một tiếng. Cái này chạm qua nữ nhân tay bẩn, không nên tới gần bản phong chủ. Từ phong chủ giận không chỗ phát tiết. Bản phong chủ cũng còn đơn, ngươi dựa vào cái gì cũng nhanh tìm tới đạo lữ. Đây là không hợp lý. Bản phong chủ mới là kiếm trúc phong làm gương mẫu. Đừng để ý đến hắn, lao tử chúng ta nói chính sự. Chu Nguyên cười hắc hắc, cho Lý Nguyên Thanh giải vây. Lý Nguyên Thanh thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn xem. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, nhãn thần ám chỉ hết sức rõ ràng. Xem thật kỹ, hảo hảo học, tiếp xuống thao tác ngươi đem được lợi cả đời. Ngươi mới đến phá hư hậu kỳ không lâu, không cần gấp gáp như vậy. Từ phong chủ lắc đầu. Mặc dù biết rõ cá nhỏ bí mật, nhưng từ phong chủ cảm thấy vẫn là không thể nhường cá nhỏ biểu hiện được quá bất hợp lý. Nói như vậy, nói không chừng có chút phong chủ trưởng lao ghen ghét, lặng lẽ nghiên cứu một chút cá nhỏ làm sao bây giờ. Đến thời điểm trêu đến cá nhỏ phía sau đại khủng bố không cao hứng, trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Từ phong chủ cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Ta đòi a, không có biện pháp nha. Tìm những người khác kỳ thật cũng có thể, nhưng ta nghĩ nghĩ, những người khác linh lực cũng không ăn ngon a, đều là rất rưởi. Trên đời này làm sao có thể có người so ra mà vượt lao từ ngươi vị này kiếm đạo lãnh tụ a, linh lực của ngươi bắt đầu ăn gọi là một cái thơm mát, tùy tiện luyện hóa một điểm, ta cảm giác đều có thể bạch nhật phi thăng, đồng thời còn có thể theo linh lực ở trong lĩnh ngộ một chút kiếm đạo trên tri thức. Đây quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Cái này hình dung không biết rõ đúng hay không, nhưng tóm lại liền có câu nói, lao tử linh lực của ngươi quá rút. Chu Nguyên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm từ phong chủ. Bộ dáng kia, thật giống như từ phong chủ là cái gì tuyệt thế chân bảo. Từ phong chủ trong lòng có chút quái dị. Cảm giác nếu là có thể nói, Chu Nguyên muốn đem tự mình cho một ngụm nuốt. Hiện tại, ngươi xem một chút ta. Từ phong chủ vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu cho Chu Nguyên phân tích hiện nay vấn đạo môn tình huống. Cái khác phong có đệ tử muốn tu luyện đi, cần thiên địa linh khí a. Người xem một chút tiểu trần, nhỏ trần mã trên muốn ngộ đạo trường sinh, cũng cần đại lượng thiên địa linh khí làm phá cảnh trèo chống a. Nếu như ngươi có thể đơn độc nuốt bản phong chủ linh lực thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là ngươi không được a. Theo tử phong chủ một cái liệt ra, Chu Nguyên nhãn thần hơi phai mở đi xuống tới. Đúng vậy a. Hiện nay tình huống, còn giống như thật không được. Nếu như ngươi có thể lấy được đủ nhiều linh thạch, có lẽ mấy trăm vạn khỏa trung phẩm linh thạch hoặc là mấy chục vạn khỏa thượng phẩm linh thạch còn kém không nhiều có thể làm. Từ phong chủ thản nhiên nói. Hắn không cho rằng Chu Nguyên có nhiều như vậy linh thạch. Dù sao, Chu Nguyên một khi có những này đồ vật, đều là chính hắn luyện hóa. Làm sao có thể cầm ra được? Ta trước ký sổ được hay không? Lao tử ngươi khẳng định có linh thạch a. Chu Nguyên đầu động được nhanh. Cười hì hì nhìn xem từ phong chủ. Từ phong chủ một chán hát tuyến. Ngươi vẫn còn muốn tìm bản phong chủ mượn linh thạch. Lần trước thì cũng thôi đi, lần này không được. Lần trước Chu Nguyên mượn 3 cây linh dược căn bản không trả. Nếu không phải hắn từ phong chủ đại khí, sớm nhấn lấy Chu Nguyên dừng lại loạn nện cho. Kiếm đạo lãnh tụ ngươi bắt đầu móc. Chu Nguyên nhìn xem từ phong chủ, khuôn mặt trên viết đầy ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta. Ai gánh chịu nổi ngươi tiêu hao a? Nói đến đây cái, từ phong chủ đều có chút khó chịu. Tự mình bất quá là kiếm trúc phong phong chủ thôi. Kiếm trúc phong bình thường cũng không có gì nguồn kinh tế a. Muốn chờ lần sau tài nguyên phát xuống, vậy cũng còn có gần nửa tháng đâu. Chính từ phong chủ cũng nhức đầu. Môn chủ có thể làm không? Chu Nguyên hỏi. Nghe vậy, từ phong chủ sờ lên cằm suy tư bắt đầu. Nếu để cho Chu Nguyên đi gây thai vạ môn chủ. Tựa hồ. Lấy môn chủ thực lực, vấn đạo phong tài nguyên nếu như chịu nghiêng một chút. T. Từ phong chủ hít sâu một hơi, vỗ mạnh một cái đùi, kích động quay đầu nói với Chu Nguyên. Đi, ngươi bây giờ liền đi tìm môn chủ có tiền. Hắn lao có tiền, chỉ cần tìm hắn, khẳng định sự tình gì cũng cho ngươi bãi bình. Lấy môn chủ hiện tại đối Chu Nguyên coi trọng, từ phong chủ có lo lắng nói lời này. Thật hay giả? Chu Nguyên có chút hưng phấn. Bản phong chủ còn gạt ngươi sao? Nhanh đi. Được rồi. Thoại âm rơi xuống. Chu Nguyên cũng bỏ mặc từ phong chủ, trực tiếp liền hướng phía vấn đạo phong phương hướng bơi đi. Lý Nguyên Thanh lẻ loi trơ trọi nhìn xem Chu Nguyên rời đi, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy im lặng từ phong chủ. Thấy tiền sáng mắt, thật sự là thấy tiền sáng mắt. Từ phong chủ hít một hơi thật sâu. Lên cơn giận dữ. Có tiền thời điểm hô kiếm đạo lãnh tụ, có thể giúp đỡ thời điểm hô lão tử. Cái gì cũng không được, không có giá trị, liền không thèm để ý bản phong chủ là bá. Từ phong chủ trong lòng tức giận. Hắn cảm giác chính mình cũng muốn cơ tim tắc nghẽn. Lại có, bên cạnh còn có một cái giả tạo kiếm tu đứng ở chỗ này. Từ phong chủ kém chút nhịn không được một cái tát đi lên thức tỉnh hắn. Lan, ngươi cũng cút nhanh lên, nhìn xem ngươi bản phong chủ liền đến tức. Từ phong chủ nhắm mắt lại, phất phất tay. Lý Nguyên Thanh như được đại xá, tranh thủ thời gian chạy trốn. Vấn đạo phong. Cá nhỏ sư huynh. Chân núi một cái chàng trai thấy được Chu Nguyên về sau lên tiếng chào hỏi. Có thể là trong môn phái truyền thuyết quá mức khoa trường, cái này tiểu tử có chút không sợ Chu Nguyên ý tứ. Vị sư đệ này. Phá hư trung kỳ tu vi rất không tệ lắm. Chu Nguyên nhìn từ trên xuống dưới chàng trai, đột nhiên lộ ra một sư huynh quan tâm nụ cười. Chậm chế một lát về sau. Chu Nguyên vẻ mặt tươi cười hướng phía trên núi bơi đi. Đáng thương sư đệ nằm dưới tàng cây, đôi ánh mắt lộ ra vẻ hối hận. Tại sao muốn gọi lại cá nhỏ sư huynh? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Đi tới trên đỉnh núi về sau. Môn chủ đã sớm biết rõ Chu Nguyên tới. Hắn có chút trầm mặc. Mặc dù không biết rõ Chu Nguyên đến vấn đạo phong mục đích, nhưng trên đường đi những đệ tử kia hư nhược trạng thái, môn chủ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Môn chủ. Chu Nguyên nhìn thấy môn chủ, thân thiết hô một tiếng. Cá nhỏ tới. Môn chủ vướt vướt trong râu. Một bộ đạt được cao nhân khí chất. Kia cái gì, môn chủ đại nhân, ta tới tìm ngươi mượn điểm linh thạch, gần nhất có chút túng quẫn. Kiếm trúc phong kia địa phương đi, môn chủ ngươi cũng là biết đến, nghèo rất ngồng tơi a. Chu Nguyên thở dài, một bộ 10 điểm dáng vẻ ủy khuất. Môn chủ vuốt vuốt tròm râu tay run nhẹ nhẹ. Hán đại khái minh bạch Chu Nguyên ý đồ đến. Tóm lại, Chu Nguyên tới, khẳng định không có chuyện gì tốt là được rồi. Bất quá, như thế trắng trợn nói kiếm trúc phong nghèo, thật được không? Họ từ sẽ không tức giận sao? Ngay tại môn chủ nghĩ những thứ này thời điểm. Kiếm trúc phong trên từ phong chủ trên mặt cũng cười nở hoa rồi. Không gây thai vạ kiếm trúc phong cá nhỏ, thấy thế nào làm sao có thể yêu a? Hắn liền ưa thích gây thai vạ cái khác phong cá nhỏ. Bản tọa nơi này, cũng không có bao nhiêu tài nguyên đây này. Môn chủ có chút phiền muộn mở miệng. Lao tử nói môn chủ ngươi nơi này có thể giàu, toàn bộ vấn đạo môn tài nguyên đều là xuất từ vấn đạo phong. Ta liền mượn điểm, có vay có trả, môn chủ ngươi yên tâm. Chu Nguyên vô cái bụng bảo đảm nói. Nếu nói như vậy, môn chủ tê cả ra đầu. Thật lâu về sau vẫn là cho Chu Nguyên một cái không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ chứa đằng đắng 50 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm. Cái này 50 vạn linh thạch nếu là đổi thành hạ phẩm linh thạch, hầu như đều là 5.000 vạn. Bất quá, nhìn như rất nhiều mà thôi. Hạ phẩm linh thạch loại này đồ vật, lấy Chu Nguyên hiện nay tu vi, căn bản là xem không lên. Đương nhiên, số lượng nhiều, vẫn rất có lực hấp dẫn. Tạ ơn môn chủ. Chu Nguyên thật vui vẻ cho môn chủ làm cái chống đẩy. Môn chủ rất miễn cưỡng cười cười. Thân là môn chủ, hắn cũng không dễ dàng. Khác tông môn, môn chủ hoặc là tông chủ hay là trưởng môn, đều là toàn bộ môn phái rất tha một cái kia. Mà hắn thì sao? Giống như là một cái chuyên môn quản tiền đồng dạng. Nếu như có thể mà nói, môn chủ hiện tại liền muốn từ nhiệm, tìm thanh nhàn địa phương làm cái phong chủ hoặc là trưởng lão cũng rất tốt. Một mực đòi tiền cảm giác. Được chưa? kỳ thật cũng không tốt lắm. Cũng ngay, môn chủ biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên thật cao hứng trở về tìm Từ Phong chủ. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn phá hư viên mãn. Lần trước đột phá đến phá hư hậu kỳ, bỏ ra 300 vạn điểm tích lũy. Lần này, có những này thượng phẩm linh thạch, lại thêm Từ Phong chủ linh lực, Chu Nguyên cảm giác tự mình khả năng cách phá hư viên mãn không xa. Thôn tinh thú huyết mạch đối tu vi ảnh hưởng rất lớn. Theo ấu thể kỳ tăng lên tới trưởng thành kỳ, Chu Nguyên đoán chừng cũng nhiều không được mấy cái điểm tích lũy. Dựa theo dự tính của hắn, ngàn vạn trong vòng điểm tích lũy đột phá đến phá hư viên mãn là tuyệt đối ổn thỏa. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 165, 0165 lục giai trường sinh kiếp. Kiếm trúc phong bên trên. Chu Nguyên tìm được ngay tại ma kiếm Từ Phong chủ. Phong chủ, linh thạch nắm bắt tới tay, chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu a? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thêm điểm. Chờ đến phá hư viên mãn về sau. Bật hết hỏa lực. Chu Nguyên cảm giác Trần Sư Huynh dù là được trường sinh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình. Trường sinh mà thôi. Chỉ là trường sinh. Không để trong lòng. Người cái này. Từ Phong chủ cảm giác Chu Nguyên cảm xúc biến hóa, có chút quá khoa trương. Trầm ngâm một lát sau, Từ Phong chủ mở miệng nói, ngươi tạm thời cũng chớ gấp, Tiểu Trần đã đến mấu chốt thời điểm, động tĩnh quá lớn dễ dàng quấy rầy đến hắn, đến thời điểm Tiểu Trần đoán chừng muốn tìm ngươi liều mạng. Mấu chốt thời điểm. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Trần Sư Huynh coi như ngộ đạo trường sinh, cũng cần nhất định thời gian đâu. Kết quả đã đến mấu chốt thời điểm. Nói như vậy, Trần Sư Huynh chỉ sợ cũng tại cái này một hai ngày liền muốn nhập trường sinh. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu sau hỏi, lão tử, ngươi nói Trần Sư Huynh đến trường sinh xác suất lớn bao nhiêu? 9/9. Từ Phong chủ cười nhạt nói. Tiểu Trần Thiên Phú và cố gắng hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá trường sinh cái này một đạo khảm, có người cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào. Mà có người mai kia đốn ngộ liền vào. Đại cảnh giới ở giữa đột phá, mặc dù cũng xem thiên tư, nhưng càng nhiều vẫn là xem cái người cơ duyên. Cái này cơ duyên nói không phải bên ngoài loại kia thu hoạch được bảo vật thu hoạch được truyền thừa cơ duyên, mà là tự thân trên cơ duyên. Rất phức tạp. Hình dung một cái, cũng có thể dùng vận khí đến khái quát. Tiểu Trần đau khổ cố gắng mấy chục năm, lập tức liền phải có kết quả rồi. Từ Phong chủ thở dài ra một hơi. Kiếm trúc phong cái này đệ tử đời ba bên trong, ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, liền Tiểu Trần ưu tú nhất, trên người tránh quang điểm đều là không giấu được. Về phần Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử, Từ Phong chủ cũng không muốn đánh giá. Một cái giả tạo kiếm tu thôi. Phi. Vậy trước tiên các loại Trần Sư Huynh. Chu Nguyên nghĩ nghĩ cũng không nóng nảy. Trần Sư Huynh đột phá, vừa vặn cũng có thể nhường hắn nhìn xem cái gì gọi là trường sinh. Trước đó giết cái kia trường sinh người, Chu Nguyên cảm giác đối phương có chút không được. Dù sao nửa chết nửa sống, giống như thổi cái gió lớn đều có thể trực tiếp qua đời bộ dáng, có thể có cái gì thực lực. Ước hiếp vương gia chủ bọn hắn vẫn được. Đụng một cái đến Chu Nguyên, kia thật là đụng một cái liền nát ta. Lần này, Chu Nguyên cảm thấy Trần Sư Huynh sẽ để cho hắn minh bạch, cái gì mới thật sự là trường sinh đại năng. Cứ nói ở giữa, Chu Nguyên cảm giác giữa sườn núi truyền đến một cỗ kỳ lạ khí tức. Mang theo một loại sinh mệnh lâu đời không vì sinh lão bệnh tử mà lo lắng cổ quái cảm giác. Vô cùng kỳ lạ. Huyền bí trong đó, Chu Nguyên hoàn toàn không cách nào tham ngộ. Mấu chốt thời điểm tới. Từ Phong chủ hai mắt sáng lên. Ngoài miệng nói hiện tại độc sủng cá nhỏ, nhưng thân thể vẫn là thành thật cực kỳ. Tiểu Trần như thế người ưu tú, có thể nuôi dưỡng vẫn là đến bồi dưỡng. Kiếm trúc phong đã thật lâu không có buộc phát ra hào quang chói sáng. Lần này Tiểu Trần nhập trường sinh về sau, Từ Phong chủ cảm giác tại tương lai trong 3 năm, kiếm trúc phong quang mang đều sẽ đóng hỏi đến đạo môn tất cả phong. Giữa sơn núi, Trần Sư Huynh trụ sở. Kiếm trúc phong trên dưới các sư huynh đệ toàn bộ tụ tập bắt đầu. Ngoại trừ ra ngoài nhân chi bên ngoài, một cái cũng không thiếu. Trần Sư Huynh tại mấu chốt thời điểm. Nhóm chúng ta kiếm trúc phong lại muốn ra một vị trường sinh đại năng rồi. Cái này bao lâu a? Mấy thập niên a? Đúng vậy à, mấy thập niên, từ khi trước đó vị sư huynh kia vào trường sinh về sau, nhóm chúng ta kiếm trúc phong liền không có đi ra trường sinh đại năng, bất quá còn tốt, trường sinh không phải dễ dàng như vậy phá. Những năm này toàn bộ trong môn phái cũng không có ra mấy cái trường sinh đại năng. Trần Sư Huynh đứng lên, nhóm chúng ta kiếm trúc phong lại có thể mở mày mở mặt. Cái này đệ tử đời ba bên trong, ta nguyện xưng Trần Sư Huynh là đệ nhất. Người đem cá nhỏ sư đệ để ở nơi đâu rồi? Nói đến là đến, cá nhỏ sư đệ đến rồi. Đông đảo các sư huynh đệ ánh mắt dừng lại ở Chu Nguyên trên thân. Đều tới. Chu Nguyên cùng các sư huynh đệ lên tiếng chào. Đem mỗi người bộ dáng cũng ghi vào trong lòng. Chờ sau này cần hỗ trợ thời điểm, còn cần các vị các sư huynh đệ kính dâng a. Hảo hảo cảm ngộ. Có sư huynh nhắc nhở một câu. Đám người tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc cảm thụ lên theo Trần sư huynh trong sân tản ra khí tức. Thần bí, tựa hồ xa xa siêu việt phá hư cảnh có lực lượng. Không tại một cái cấp độ. Vẹn vẹn chỉ là cảm giác, cũng làm người ta tâm thần chấn động, hình như có lĩnh ngộ. Chu Nguyên tại giữa không trung lơ lửng. Hắn có chút cảm ngộ không được. Coi như bật hợp cơ trạng thái, cũng căn bản không có gì thu hoạch. Chẳng lẽ ta liền không xứng ngộ đạo rồi? Chu Nguyên có chút buồn bực. Sau khi suy nghĩ một chút, buồn bực ngán ngẩm lơ lửng ở nơi đó chờ đợi. Trong sân Trần Sư Huynh giờ phút này đã bắt đầu ngưng tụ trường sinh cốt. Muốn trở thành trường sinh đại năng, nhất định phải ngưng luyện ra trường sinh cốt. Theo trường sinh cốt bắt đầu, đến trường sinh máu. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đối với Trần Sư Huynh cái này tình trạng tồn tại tới nói, cũng không tính khó khăn. Người đối với Chu Nguyên bọn hắn tới nói, là căn bản khó có thể lý giải được. Hoàn toàn không hiểu đây là làm sao làm được. Đạo lý phương diện vượt qua, thực tế quá lớn. Sau 3 canh giờ, xuyên thấu qua sân nhỏ, Chu Nguyên có chút kinh hãi. Hắn cảm giác Trần Sư Huynh hiện tại toàn thân trên dưới xương cốt cũng đang liều lĩnh ánh sáng. Những ánh sáng này thấu thể mà ra, 10 phân thần dị. Thời khắc này Trần Sư Huynh tựa hồ nắm giữ bọn hắn không thể lý giải lực lượng. Giống như là con kiến không cách nào tưởng tượng bọn hắn những người tu tiên này có lực lượng. Hô! Trong sân, Trần Sư Huynh chầm chậm mở mắt. Phun ra một ngụm trọc khí về sau, bắt đầu ngưng luyện trường sinh máu. Thể nội tiên huyết cuồn cuộn, dần dần trở nên nóng hổi sôi trào. Trần Sư Huynh cảm giác cấm áp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ngay tại chậm rãi thăng hoa. Rõ ràng như trước vẫn là người, lại cùng người thường trở nên không quá đồng dạng. Nếu như thần niệm nhập thể, liền có thể phát hiện Trần Sư Huynh hiện tại tế bào không gì sánh được phát triển. Mỗi một cái tế bào cũng đang thoát thai hoàn cốt. Quá trình này lại kéo dài 3 canh giờ. Trần Sư Huynh trên người tán phát ra khí tức cũng đang chậm rãi thuế biến. Hắn khí tức hấp dẫn toàn bộ vấn đạo môn chú ý. Theo hôm nay đếm ngược 10 năm thời gian bên trong, vấn đạo môn đã không có đi ra trường sinh đại năng. Mỗi một cái tu tiên giả tại bước vào trường sinh thời điểm, hiển hóa ra ngoài thiên địa chân lý cũng có thể làm cho người được ích lợi vô cùng. Cái này rất giống là Chu Nguyên đeo trên người thiên địa chân lý đồng dạng. Nếu có tham ngộ đạo âm dương tu tiên giả, xem Chu Nguyên một cái liền có thể hiểu ra không ít đạo lý. Đây là 10 điểm đáng sợ. Đồng thời, cũng là không gì sánh được hấp dẫn người. Kiếm Trúc Phong trên cũng có sư huynh đệ đang nói đùa, nói cái gì về sau đổi tu đạo âm dương, mỗi ngày đi theo cá nhỏ sư đệ lan lộn, trường sinh căn bản không phải mộng. 2 ngày sau đó, Trần Sư Huynh hiện tại biến hóa thực tế quá lớn. Trên thân không có chút nào khí tức, nhìn liền như là một người bình thường. Đã phản phát quy chân. Nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể nhìn ra Trần Sư Huynh bất phàm. Một bước cuối cùng, Trần Sư Huynh nói nhỏ một tiếng. Vạn dặm trời trong trên bầu trời, đột nhiên vang lên trận trận sấm rền. Theo những này sấm rền vang lên, không ít đắm chìm trong cảm ngộ ở trong các sư huynh đệ chậm rãi vừa tỉnh lại. Thiên kiếp muốn tới. Trường sinh kiếp A. Nếu là vượt qua, Trần Sư Huynh chính là trường sinh đại năng, không độ được. Đừng nói loại lời này, cá nhỏ sư đệ không ở nơi này A, cá nhỏ sư đệ hiện tại thế nhưng là điểm lành A, có hắn tại, Trần Sư Huynh khẳng định thành công. Cái này thế nào còn kéo tới trên người của ta tới? Chu Nguyên không có lực lượng chửi bậy. Tự mình tính cái gì điểm lành? Cái gì cũng ăn điểm lành. Nói cái dám đâu? Ngẩng đầu nhìn trên trời không ngừng hội tụ kiếp vân. Cảm thụ được kia kinh khủng thiên uy, Chu Nguyên cảm giác tự mình chẳng phải là cái gì. Tại cái này lục giai trường sinh kiếp trước mặt, Chu Nguyên giống như là một chiếc thuyền con tại sóng lớn mãnh liệt trên đại dương bao la. Lúc nào cũng có thể bị một làn sóng lật thuyền. Loại kia cảm giác bất lực, nhường Chu Nguyên vô cùng khó chịu. Trái tim đều giống như bị nắm, không thể không kính sợ cái này thiên kiếp. Mẹ nó, ta liền không ưa thích loại cảm giác này. Chờ ra tương lai mạnh hơn về sau, tuyệt đối một ngụm đem ngươi nuốt. Chu Nguyên uốn éo người, cảm giác toàn thân cũng không thoải mái. Cái này thiên kiếp có chút quá bá đạo. Tu vi thấp các sư huynh đệ trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Chu Nguyên còn tốt, phá hư hậu kỳ tu vi, có thể chống đỡ lấy hắn lơ lửng tại giữa không trung. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ nhìn lên trên trời không ngừng hội tụ kiếp vân hơi xúc động. Tuổi trẻ thời điểm. Tốt ta. Kỳ thật hắn độ lục giai trường sinh kiếp thời điểm cũng không tính rất trẻ trung. Chỉ bất quá so hiện tại trẻ lại không ít mà thôi. Nhìn xem cái này thiên kiếp, Từ Phong chủ lâm vào hồi ức ở trong. Sau đó hắn phát hiện, cái này lục giai trường sinh kiếp vậy mà cùng mình trước đây độ không sai biệt lắm. Nói cách khác, tiểu Trần Thiên Phú càng như thế kinh khủng. Đều có thể cùng bản phong chủ phân cao thấp rồi. Từ Phong chủ có chút sững sờ. Lấy lại tinh thần về sau bắt đầu cân nhắc. Nếu không nhường cá nhỏ là phong chủ, tiểu trần là phó phong chủ. Mới vừa sinh ra ý nghĩ này, tứ phong chủ cảm giác tiểu trần không xứng. Khẳng định cùng không lên cá nhỏ bước chân A. Trường sinh đại năng. Chỉ lần này mà thôi. Lấy từ phong chủ độ cao, trường sinh đại năng tuy mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Đối với hắn mà nói, phá hư viên mãn là sâu kiến. Mà trường sinh đại năng giống như là lớn hơn một vòng, sau đó tăng thêm cánh sâu kiến. Không phải là sâu kiến A. Không đáng giá nhắc tới. Từ phong chủ cọ sát lấy kiếm. Nhìn một chút trong tay cổ kiếm, dương lên, lại ngẩng đầu nhìn trên trời đã che khuất bầu trời thiên kiếp. Hy vọng tiểu trần ra sức điểm, bằng không, bản phong chủ liền đem cái này thiên kiếp trộm tới cho cá nhỏ ăn được. Từ phong chủ nhìn một chút chung quanh. Đột nhiên tiếc nuối thở dài. Không có người nghe nói như thế, đột nhiên đã cảm thấy rất khó. Toàn bộ vấn đạo môn giờ phút này cũng lâm vào hắc ám. Chu Nguyên quan sát một cái. Cái này lục giai trường sinh kiếp vậy mà bao trùm phương viên ngàn dặm. Nặng nghề kiếp vân nằm ngang ở giữa không trung, cho người cảm giác gáp bách cùng nặng nghề cảm giác phi thường cường liệt. Thật giống như có một khối nặng nghề tảng đá đặt ở trong lòng trên đồng dạng. Trần Sư Huynh, cố lên A. Chu Nguyên hô lớn một tiếng. Trần Sư Huynh trên mặt tươi cười. Hai tay chắp sau lưng. Trong chốc lát chính là một cỗ bức tức đánh tới. Cái gặp hắn nói, chư vị sư đệ bình tĩnh, yên lặng chờ Sư Huynh độ kiếp trở về là được. Thoại âm rơi xuống. Trần Sư Huynh phóng lên tận trời. Trường kiếm nơi tay, rất có một loại muốn xé rách thương khung tư thế. Ai? Lý Nguyên Thanh vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, Trần Sư Huynh khoảng cách lần trước độ kiếp có thể là quá lâu, quên đi thiên kiếp đối với hắn đánh đập. Yên tĩnh nhìn xem, chờ hắn độ kiếp xong nhóm chúng ta liền chế rêu hắn. Chu Nguyên nói, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 166. 0166 từ phong chủ tặng kiếm. Lục giai trường sinh kiếp cũng không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là bao trùm phương viên ngàn dặm kia nặng nề vì thế, liền vô số người tu tiên giả không ngẩng đầu được lên. Thiên kiếp ở trong mang theo thiên địa chi thế, giống như là lưỡi đao sắc bén, lại tựa như vạn trượng thanh sơn chi nặng nề, đặt ở trong lòng của người ta. Trần Sư Huynh rút kiếm lâm không. Hắn không sợ chút nào. Trên mặt càng là lộ ra một vòng nụ cười. Hắn các loại cái này thiên kiếp đã đợi mấy thập niên. Rốt cục. Trần Sư Huynh chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều. Dĩ vãng đặt ở trong lòng cự thạch đã rơi xuống. Buông lỏng xuống về sau. Trần Sư Huynh khí tức lại kéo lên một đoạn. Không có kéo hắn bước chân những cái kia ý niệm về sau, Trần Sư Huynh tiến thêm một bước. Đối mặt lục giai trường sinh kiếp, hắn cũng càng có nắm chắc. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ cọ sát lấy kiếm. Ngẩng đầu nhìn tiểu Trần sau một lát, nói thầm một tiếng, pháp bảo này cũng không quá được a. Thoại âm rơi xuống. Từ phong chủ lắc đầu bật cười. Hắn là tin tưởng tiểu trần. Nhiều năm như vậy cũng đến đây. Mấy chục năm phá hư viên mãn cùng Lý Nguyên Thanh loại này mới nhập phá hư viên mãn là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là cùng một cái cảnh giới, Trần Sư Huynh cũng có thể đem Lý Nguyên Thanh treo lên đánh. Đây chính là thời gian lực lượng. Bởi vì Trần Sư Huynh dừng lại đến đầy đủ lâu, đối với lực lượng khống chế, đối với tự thân tu vi đem khống, cũng đến cực hạn tình trạng. Mà lại, hắn tu vi nhưng so sánh đồng dạng phá hư viên mãn phải thâm hậu được nhiều. Cái này cần nhờ vào mấy chục năm lắng đọng. Trường sinh phía dưới. Ngoại trừ cá nhỏ bên ngoài, Trần Sư Huynh tự nhận tại vô địch thủ. Tại toàn bộ vấn đạo môn bên trong, hắn cũng dám nói như vậy. Trần Sư Huynh giống như lòng tin tràn đầy a. Lý Nguyên Thanh suy nghĩ. Nhìn ra được. Chu Nguyên gật gật đầu. Từ trên thân Trần Sư Huynh khí thế đến xem, cái này lục giai trường sinh kiếp đoán chừng là khó không được. Muốn nhìn Trần Sư Huynh cho cười, có chút qua loa. Kia xong, không thể chế rêu hắn. Lý Nguyên Thanh điểm môi, có chút thất lạc. Nếu như Trần Sư Huynh bị lục giai trường sinh kiếp hung hăng đánh một trận, vậy sau này mình cũng có thể hảo hảo chế rêu hắn. Có thể Trần Sư Huynh nếu như không có bị đánh, ổn định vượt qua lục giai trường sinh kiếp, kia Lý Nguyên Thanh còn thế nào chế rêu Trần Sư Huynh? Chẳng lẽ các loại Trần Sư Huynh được trường sinh, sau đó tại cá nhỏ trước mặt suy yếu đến để không nổi kình thời điểm lại đi chế rêu? Chỉ sợ đến thời điểm hắn cũng hư đến không được, căn bản cười không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Thanh cảm giác thận bên trong trống rỗng. Rất có một loại phá hư viên mãn cảnh giới đã biến mất cảm giác. Xem chừng Trần Sư Huynh được trường sinh về sau đánh ngươi. Chu Nguyên cười nhắc nhở. Trường sinh đại năng mạnh bao nhiêu, thông qua cái này lục giai trường sinh kiếp kỳ thật cũng có thể đã nhìn ra. Thật là đáng sợ. Còn chưa phát ra kiếp lôi, liền có như thế uy thế. Kia kiếp lôi nếu như rơi xuống. Bình thường phá hư hậu kỳ sợ là trực tiếp quỳ. Chu Nguyên cũng không dám nói tự mình nhất định liền có thể kháng trụ cái này đáng sợ lục giai trường sinh kiếp. Ầm ầm. Trên bầu trời, kiếp lôi đã đang nổi lên. đáng sợ uy thế tản mát ra. Lý Nguyên Thanh run run người, nội tâm mát lạnh, cảm giác có chút băng lãnh, mở miệng nói ra, thứ một đạo kiếp lôi để cho ta tới kháng, chỉ sợ đều có chút treo a. Trần sư huynh ngưng luyện trường sinh cốt, trường sinh máu, hắn đã là trường sinh chi thể, hẳn là có thể chống đỡ được. Chu Nguyên không phải rất lo lắng, tiếp lấy lại bổ sung một câu, trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, Trần sư huynh nhưng chính là chân chính trường sinh đại năng. Đúng vậy a. Lý Nguyên Thanh hơi xúc động, nhìn chằm chằm trên bầu trời Trần sư huynh không dám buông lỏng. Mỗi một cái trong nháy mắt hắn đều muốn bắt được. Chuyện này với hắn tương lai ngộ đạo trưởng sinh rất có ích. Vâng. Đồng nhiên. Trên bầu trời một đạo lôi quang xé rách hắc ám, trực tiếp mà rơi. Kiếp lôi phát tán ra quang mang, làm cho cả đại địa phảng phất lại khôi phục ban ngày. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Cái này kiếp lôi liền rơi xuống Trần sư huynh trên thân. Trần sư huynh một tay bấm niệm pháp quyết. Trường kiếm treo tại sau lưng, hộ thể linh lực bị kích hoạt. Kiếp lôi lực lượng vờn quanh chu vi, lôi quang lập lòe. Phảng phất một cái lưới lớn đồng dạng đem Trần sư huynh bao khỏa. Trần sư huynh sắc mặt như thường. Một tia kiếp lôi nhập thể, đánh vào trường sinh cốt cùng trường sinh máu bên trên. Mỗi một chỗ cũng tại thụ lấy rèn luyện. Trần sư huynh tại hai lần thoát thai hoàn cốt. Cái này thiên kiếp lực lượng có thể để cho thể chất của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thiên kiếp là khảo nghiệm, đồng thời cũng là một loại cơ duyên. Trần sư huynh an tĩnh cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Cái này đạo kiếp lôi hắn đã thi triển ra 5 thành công lực. Thứ bậc hai đạo lại đến thời điểm. Lục giai trường sinh kiếp, tổng cộng là 6 đạo kiếp lôi. Trần sư huynh cảm ngộ sau khi, khỏe miệng hơi rút ra. Mặc dù đối với mình rất có tự tin, nhưng Trần sư huynh cũng không muốn quá mức chật vật. Nhiều như vậy các sư huynh đệ cũng nhìn xem đâu. Nếu là quá mức chật vật, lúc trước lời kia ha không chính là đang khoác lác bức. Thổi như bức không đáng sợ. Tự đánh mặt của mình mới là đáng sợ nhất. Trần sư huynh đột nhiên hối hận. Sớm biết rõ liền khiêm tốn một chút. Trần sư huynh nhìn thành thạo điêu luyện A. Chu Nguyên đôi mắt hơi sáng. Không hổ là hắn xem trọng người. Chính là ngưu phê. Thứ một đạo còn nhìn không ra cái gì. Lý Nguyên Thanh cười nhạt một tiếng. Khả năng theo đạo thứ ba bắt đầu, hoặc là đạo thứ tư thời điểm, Trần sư huynh liền có khổ rồi. Có sư huynh cười mỉm nói. Trần sư huynh mặc dù tại độ kiếp, nhưng chuẩn trường sinh đại năng ngũ giác có thể nhạy cảm ra đây. Các ngươi tại cái này trêu chọc Trần sư huynh. Coi chừng Trần sư huynh độ kiếp xong về sau tìm các ngươi sự tình a. Có sư huynh vừa cười vừa nói. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao liếc nhau một cái, cũng có chút hốt hoảng. Đừng lo lắng. Chu Nguyên ra hiệu bọn hắn bình tĩnh. Cứ việc cười. Trần sư huynh nếu là tìm các ngươi gây phiền phức, ta giúp các ngươi kháng. Các sư huynh đệ hai mắt sáng lên. Nếu như cá nhỏ sư đệ nguyện ý kháng, coi như Trần sư huynh là trường sinh đại năng, cũng không được việc a. Lấy cá nhỏ sư đệ thực lực, đến thời điểm dễ dàng liền đem Trần sư huynh thu thập được không đến giường. Cười là khẳng định phải cười, đừng có gấp, chờ Trần sư huynh chịu không được thời điểm lại cười. Lúc nói chuyện, đạo thứ hai cùng thứ ba đạo kiếp lôi đã rơi xuống. Trần sư huynh góc áo loạn, chẳng qua trước mắt không có cái gì trở ngại. Thứ bậc bốn đạo kiếp lôi sắp rơi xuống thời điểm, Trần sư huynh sắc mặt mới dần dần ngưng trọng lên. Cái này thứ tư đạo kiếp lôi còn chưa phát ra, liền có lúc trước hắn một kích toàn lực khí thế. Nếu như chờ triệt để ấp ủ xong, Trần sư huynh hít một hơi thật sâu. Đưa tay, trường kiếm rơi vào trong tay. Cái này ngũ giai cực phẩm kiếm đạo pháp bảo tại hắn trong tay lộ hết tài năng. Đến chiến là được. Trần sư huynh không sợ chút nào. Vâng. Trên bầu trời, kiếp lôi chớp mắt đã tới. Trần sư huynh một kiếm nghịch thế vung ra. Một thoáng thời gian, kiếm khí tung hoành. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phương viên mấy trăm trượng trong nháy mắt vỡ vụn là trạng thái hư vô. Lấy kiếm khí làm trung tâm, không gian đã đổ sụp. Cương hoành kiếm khí tựa hồ không có gì không chém. Nghịch thế mà lên, cùng kiếp lôi đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng cường đại đụng nhau kết quả chính là kinh khủng nổ lớn. Lực lượng cường đại sinh ra bạo tạc đinh thai nhức óc. Tản ra dư ba lại nhường bên ngoài mấy dặm không gian đều đang run rẩy. Phá hư trung kỳ trở xuống vấn đạo môn đệ tử cảm giác tự mình phảng phất cũng bị một kiếm chém đã nứt ra. Loại kia thần hồn ở trong đâm nhói cảm giác vô cùng chân thực. Các phong phong chủ trưởng lão nhóm cấp tốc xuất thủ. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, đáng sợ dư ba trực tiếp bị săn bằng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Các vị không có sao chứ? Chu Nguyên quay đầu nhìn một chút chu vi các sư huynh đệ. Ngay tại vừa mới, Chu Nguyên trực tiếp mở miệng đem sắp tác động đến tới dư ba tất cả đều cho nuốt vào trong bụng. Lúc đầu trên đỉnh núi Từ Phong chủ nhịn không được muốn xuất thủ. Thấy cảnh này dứt khoát mặc kệ. Cá nhỏ làm sao vui vẻ, vậy liền làm sao tới đi. Không có việc gì. Các sư huynh đệ lắc đầu. Tu vi thấp các sư đệ chưa tỉnh hồn. Còn tốt cá nhỏ sư huynh ra lanh mồm lanh miệng, nếu không hôm nay không chết cũng muốn lột ra. Thứ năm đạo kiếp lôi tới. Lý Nguyên Thanh đột nhiên mở miệng. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên. Thứ năm đạo kiếp lôi theo sát phía sau. Trần sư huynh cũng không phải ăn chay. Ba đạo kiếm khí nghịch thế mà lên, cứ thế mà cùng thứ năm đạo kiếp lôi liều ở cùng nhau. Lần này sinh ra động tĩnh lớn hơn. Trên bầu trời kiếp vân cũng bị rung chuyển, phảng phất như là cuồng phong gợi lên tầng mây. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, kiếp vân vị trí cũng bị di động một tia. Phải biết, cái này thế nhưng là kiếp vân, không phải trên bầu trời tung bay không nặng chút nào đám mây. Những này kiếp vân, cùng núi đồng dạng nặng nề, muốn rung chuyển không thể nghi ngờ là si tầm vọng tưởng. Trần sư huynh thụ thương. Có người hô to một tiếng. Đám người nhìn lại. Trần sư huynh đứng trên thiên, ưỡn lưng đến thẳng tắp. Có thể Trần sư huynh cầm kiếm tay khẽ run. Góc áo cũng bị lột không ít, cả người có vẻ 10 điểm chật vật. Còn có cuối cùng một đạo kiếp lôi, Trần sư huynh được hay không a? Có sư đệ lo lắng. Làm được, yên tâm đi. Chu Nguyên cười cười. Xem Trần sư huynh cái này trạng thái, mặc dù đã xuất toàn lực, nhưng chỉ cần cuối cùng một đạo kiếp lôi không phải quá bất hợp lý, hẳn là có thể trực tiếp ngạnh kháng đi qua. Ầm ầm. Trên bầu trời, cuối cùng một đạo kiếp lôi cuối cùng sẽ chậm một chút thời gian. Đây là cho tu tiên giả chuẩn bị ứng đối thời gian, đồng thời cũng là nhường cuối cùng một đạo kiếp lôi bộc phát ra càng mạnh uy năng thời gian. Trần sư huynh ngẩng đầu nhìn chăm chú ngược lại xoáy kiếp vân. Thể nội đã là rối bời một mảnh. Thiên kiếp lực lượng, không thể khinh thường. Ta còn có sức đánh một trận. Trần sư huynh trong mắt tỏa ra ánh sao. Hắn có thể các loại cái này thiên kiếp mấy thập niên. Cuối cùng một đạo kiếp lôi uy năng có thể sẽ trực tiếp đè sập hắn. Nhưng hắn không sợ. Đồng thời, hắn có tất thắng tín nhiệm. Hắn tuyệt không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Trường sinh đang ở trước mắt. Chỉ cần lại cố gắng phóng ra bước cuối cùng này, hắn liền thành công. Đến chiến. Trần sư huynh ngửa mặt lên trời thét dài. Đỉnh đầu kiếm ý tràn ngập. Không khí cắt đứt. Hắn giờ phút này, tại hướng thiên kiếp khởi sướng khiêu chiến. Ầm ầm. Kiếp vân bên trong, điện quang lấp lóe, buồn bực lôi trận trận. Mấy hơi thở về sau, thiên địa yên tĩnh. Lập tức thì là đinh thai nhức góc một đạo nổ vang. Tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi nộ, thiên địa chi uy. Kia một đạo bạch mang rơi xuống. Trần sư huynh giơ kiếm mà lên, khuôn mặt trên đều là chiến ý. Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ có chút động dung. Cái này tiểu tử, cùng bản phong chủ tuổi trẻ thời điểm còn rất giống. Hắn nhìn thấy tiểu Trần không sợ chút nào cùng thiên kiếp chém giết. Món kia ngũ giai cực phẩm kiếm đạo pháp bảo tại cuối cùng một đạo kiếp lôi phía dưới đã biến thành một mịn. Ngũ giai cực phẩm, tại lục giai trường sinh kiếp trước mặt, không gì hơn cái này. Nhìn đứng ở giữa không trung, toàn thân phát run, mặt lộ vẻ vui mừng tiểu Trần, Từ Phong chủ lộ ra một vòng nụ cười. Vào trường sinh, bản phong chủ cũng nên bày tỏ một chút. Ý niệm khẽ động. Một thanh cổ phát trường kiếm hiện lên ở Từ Phong chủ trong tay. Đưa tay ném một cái, trường kiếm hóa làm một đạo lưu quang hướng phía tiểu Trần bay đi. Kiếm này, bản phong chủ tặng ngươi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 167, 0167 sư huynh cảm thấy tu vi bất ổn, trước bế quan. Trên bầu trời, Trần sư huynh cũng nghĩ rơi lệ. Hốc mắt phiếm hồng. Mấy thập niên. Niên kỷ nhẹ nhàng thiên kiêu liền bắt đầu khổ tu, khổ đợi cái này một ngày đến. Rốt cục, giải mộng. Đương nhiên, Trần sư huynh bước chân không chỉ sẽ dừng lại tại cái này thời điểm. Hắn sẽ còn tiếp tục đi lên phía trước. Để trong lòng hắn chấn động là, hắn hiện tại lại tiến bộ. Trường sinh. Nhìn xem trên bầu trời chậm rãi tán đi kiếp vân. Trần sư huynh hiện tại có chút chật vật. Có thể ưỡn lưng đến thẳng tắp, cả người như là ra khỏi vỏ trường kiếm. Pháp bảo của hắn đã nát, mặc dù có chút thương cảm, nhưng Trần sư huynh cho rằng giá trị. Bởi vì một kiếm kia pháp bảo, cứ thế mà cùng thứ sáu đạo kiếp lôi liều ở cùng nhau. Không chết ngươi chết chính là ta vong. Cuối cùng thắng. Thắng được không thể tưởng tượng nổi. Thắng được cũng đương nhiên. Trần sư huynh thay thanh kiếm kia cảm giác đáng giá. Lúc này, chân trời một đạo lưu quang bay tới. Trần sư huynh vô ý thức tiếp được, liền nghe đến phong chủ. Kiếm này, bản phong chủ tặng ngươi. Nghe vậy, Trần sư huynh rút kiếm tay đều có chút run rẩy. Thật lâu về sau mới nước nở nói, đa tạ phong chủ. Nước mắt kiềm chế, như cái đàn bà mà đồng dạng. Từ phong chủ cười mắng một tiếng. Rõ. Trần sư huynh bình phục lại tâm tình. Hít một hơi thật sâu, phương viên vài dặm thiên địa linh khí bị hút vào trong miệng. Trần sư huynh cảm giác không gì sánh được sảng khoái. Ý niệm đã thông suốt. Phía trước con đường càng thêm rộng lớn, cũng không nhìn thấy phần cuối. Bất quá Trần sư huynh hiện tại tràn đầy lòng tin. Hắn vốn chính là thiên kiêu chi tử, mai kia phá cảnh sẽ dũng cảm tiến tới. Trần Sư Minh, xuống tới chúc mừng một lát ta, nhóm chúng ta cũng bắt đầu hoan hô, chú ý nhóm chúng ta, cho chọn kịch phần đi. Chu Nguyên ở phía dưới hô to. Trần Sư Minh sắc mặt cứng đờ. Cái gì mẹ nó dũng cảm tiến tới? Nhìn thấy cá nhỏ sư đệ, trong lòng của hắn có chút run rẩy. Luôn cảm giác hiện tại cá nhỏ sư đệ nhìn hắn nhãn thần có điểm giống là đang nhìn tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Vì cái gì mẹ nó có thể như vậy a? Ghê tởm, là ảo giác sao? Trần Sư Huynh cảm giác đối mặt Chu Nguyên so đối mặt Lục Giai trưởng sinh kiếp còn kinh khủng hơn. Đó là một loại đến từ tâm linh cùng thể xác bên trên tra tấn. Trần Sư Huynh, đừng được trường sinh liền không nhận người a, tranh thủ thời gian xuống tới, các sư đệ còn phải nghe một chút ngươi được trường sinh cảm ngộ đâu. Lý Nguyên Thanh nhiều hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử a, hiện tại cũng bắt đầu cười đùa tí tưởng. Đến rồi. Trên trời khôi phục vạn dặm trời trong. Trần Sư Huynh cười cười về sau rơi xuống đất. Đã các sư đệ muốn cho tự mình giả bộ. Vậy mình liền miễn. Là. Hán. Khó. Trang một tay. Trần Sư Huynh, hôm nay nhập trường sinh, cảm giác gì a? Đúng vậy a, Trần Sư Huynh nhanh chia sẻ một cái, có phải hay không trở nên rất sâu rất treo? Có thể cùng phong chủ bản bản cổ tay rồi. Cùng phong chủ xoay cổ tay còn không được a? Bất quá Trần Sư Huynh làm 10 năm gần đây cái thứ nhất nhập trường sinh, cảm giác tháng tài nguyên số định mức lại muốn lên trướng thật nhiều lần. Nói ít gấp 10 khởi bước a. Trần Sư Huynh nhanh chia sẻ điểm kinh nghiệm cho các sư đệ đi. Trần Sư Huynh giờ phút này quần áo tả tơi. Bất quá không chút nào ảnh hưởng hắn trên thân đại lao khí chất. Nâng lên hai tay để ép, ra hiệu các sư đệ yên tĩnh. Háng giọng một cái về sau, nhàn nhạt mà nói, vào trường sinh cảm giác đầu tiên chính là mình tuổi thọ sẽ 10 điểm lâu đời, trừ cái đó ra, trường sinh cũng liền như vậy đi. Tốt ra hỏa, ngươi còn vợ xèo lẹt đi lên, tuổi thọ 10 điểm lâu đời còn không tốt. Chu Nguyên bĩu môi. Bực này hành vi là phải bị khiển trách. Vợ xèo lẹt ý gì? Trần Sư Huynh một thời gian có chút ngộng. Một loại trang bức phương thức. Chu Nguyên giải thích nói. Vậy ngươi có thể hiểu lầm sư huynh ăn ngay nói thật à? Trần Sư Huynh lắc đầu. Được rồi, tất cả mọi người là người một nhà. Lý Nguyên Thanh thở dài, vỗ vỗ Trần Sư Huynh bả vai. Làm gì, thả ra ngươi tay, ngươi biết không biết rõ ngươi bây giờ cùng ai động thủ động cước đâu. Trần Sư Huynh nhướng mày. Các ngươi nhìn xem, người này được trường sinh liền nhẹ nhàng. Chu Nguyên cười tủm tỉm xích lại gần đi qua. Cái này phải bắt lại hảo hảo thu dọn. Lý Nguyên Thanh lúc này liền động thủ. Còn lại các sư huynh đệ xuống lại, đem Trần Sư Huynh vây quanh dơ lên. Đột nhiên ném đi. Ngay tại Trần Sư Huynh mặt lộ vẻ nụ cười, cảm giác các sư đệ cũng đang vì mình chúc mừng thời điểm. Hắn lập tức rơi vào trên mặt đất ném ra cái hố. Lập tức mắt trợn tròn. Ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ nó, toàn bộ chạy. Không làm người tử. Trần Sư Huynh lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nếu không phải mọi người quan hệ tốt, Trần Sư Huynh thề, hôm nay không phải cùng bọn hắn luận bàn một chút. Thôi, không tức giận. Không về phần, thật không về phần. Trần Sư Huynh thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt kiên định xuống dưới, hướng phía trên đỉnh núi đi đến. Trên đỉnh núi, kiếm trúc phong các sư huynh đệ tất cả đều ở chỗ này. Từng cái thành thành thật thật, không dám thở mạnh. Từ phong chủ biểu lộ quá nghiêm túc. Không phải, lão tử ngươi nghiêm mặt ý gì a? Trần Sư Huynh nhập trường sinh là đại hảo sự a. Chu Nguyên có chút buồn bực. Đông đảo sư huynh đệ vụng trộm hướng phía Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Nội tâm gọi thẳng ngọa tào. Vẫn là cá nhỏ như bức a. Từ phong chủ cũng nghiêm túc như vậy, lại còn dám xưng làm lão tử. Hừ. Từ phong chủ hừ lạnh một tiếng. Không chút nghiêm túc, có thể chấn được đám này thối tiểu tử. Từng cái, coi là ra cái trường sinh đại năng liền vô cùng ghê gớm rồi. Một điểm bức số cũng không có. Trường sinh rất như sao. Từ phong chủ cảm giác được gõ một cái đám người này. Đến làm cho bọn hắn biết rõ, trường sinh đại năng mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Tâm tư còn phải thu vừa thu lại. Đặc biệt là tiểu trần, trường sinh cũng không phải tiểu trần điểm cuối cùng. Phong chủ. Trần Sư Huynh con kiếm đi tới, túi người hành lễ. Cảm giác như thế nào a? Từ phong chủ vừa định nói chút gì, mới mở miệng, trên mặt liền không cầm được nụ cười. Chu Nguyên ở một bên xem xét liền biết rõ. Cái này lao tiểu tử chính là nghĩ giả bộ, nhưng thật muốn giả bộ thời điểm lại nhịn không được lộ ra dáng vẻ cao hứng. Cần gì chứ? Khắp trốn mừng vui chẳng lẽ không thơm à? Cảm giác rất tốt, nhờ có phong chủ nhiều năm vun trồng. Trần Sư Huynh gật đầu. Trường sinh không phải ngươi điểm cuối cùng, ngươi đến nhớ kỹ. Từ phong chủ khẽ vuốt cằm. Đệ tử minh bạch. Chính Trần Sư Huynh cũng rõ ràng. Trường sinh đại năng rất nhiều, thật rất nhiều. Nhưng ở phong chủ dạng này tồn tại trong mắt, trường sinh đại năng cũng bất quá như thế. Giống như là tại bây giờ trong mắt của hắn, kết đan viên mãn cùng phá hư viên mãn không có bất kỳ khác biệt nào đồng dạng. Cũng mẹ nó là sâu kiến, có cái gì tốt chú ý. Nói câu tức chết người, chân chính tu tiên, hiện tại mới bất quá là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Minh bạch liền tốt. Cá nhỏ lưu lại, còn lại nên cút thì cút, tiểu trần cũng trường sinh, có ít người liền phá hư viên mãn cũng còn không có tìm thấy đâu. Từ phong chủ tức giận hướng về phía một đám người liền mở phun ra. Các sư huynh đệ đều là một mặt xấu hổ. Lúc đầu chúc mừng Trần sư huynh nhập trường sinh là một cái rất chuyện vui. Có thể phong chủ trực tiếp liền nã pháo, còn lan đến gần chính bọn hắn. Cái này rất khó chịu. Đến tranh thủ thời gian chạy trốn mới được, miễn cho các loại một lát bị từ phong chủ bắt được dừng lại phun tung tóe, đạo tâm đều muốn vỡ nát. Ta phát hiện lao từ ngươi còn hỉ nộ vô thường a. Chu Nguyên nằm tại từ phong chủ bên cạnh, cười nói một câu. Từ phong chủ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nói, ngươi không hiểu, liền phải hỉ nộ vô thường khả năng chấn được bọn này thối tiểu tử, bằng không cũng giống như ngươi cái này ra hỏa đồng dạng phê mặt không muốn, một bộ cùng bản phong chủ tình cảm rất tốt bộ dáng. Nói tới cái này, từ phong chủ cảm giác tự mình thật mất mặt. Chu Nguyên cái này cá nhỏ, giống như căn bản cũng không sợ hắn. Khiến cho một điểm phong chủ uy nghiêm cũng không có, 10 điểm nhức cả trứng. Linh thạch ở chỗ này, nhóm chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu? Chu Nguyên giống như không nghe thấy từ phong chủ, đem theo môn chủ nơi đó mượn tới linh thạch đặt ở từ phong chủ trước mặt. Không phải, ngươi liền không thể nhường bản phong chủ hoán một chút ta. Từ phong chủ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay cao hứng như vậy, phải nghỉ ngơi một chút. Lao tử, hai ta quan hệ tốt không tốt? Chu Nguyên đột nhiên đổi chủ đề. Không tốt. Từ phong chủ không hề nghĩ ngợi đáp nói. Chu Nguyên hô hấp trì trệ. Vừa định lừa dối cái này lão tiểu tử, không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Được rồi, ngươi suy nghĩ gì bản phong chủ còn không biết rõ. Bản phong chủ sống nhiều năm như vậy, nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Từ phong chủ tức giận đường. Ta cũng không ăn mấy ngụm cơm a. Chu Nguyên suy nghĩ. Từ phong chủ, ngươi còn muốn hay không linh lực rồi? Muốn, kia khẳng định phải a. Chu Nguyên gấp. Tranh thủ thời gian lộ ra một bộ liếm chó bộ dạng bắt đầu hầu hạ từ phong chủ. Nhìn hắn dạng này, từ phong chủ cười mắng vài câu. Cuối cùng, điều động linh lực, đem những cái kia linh thạch toàn bộ luyện hóa thành thuần túy thiên địa linh khí, pha loãng linh lực, nhường chính Chu Nguyên nuốt đi. Sau khi làm xong những việc này, không bằng Chu Nguyên nói cái gì, từ phong chủ đứng lên chính là một cước. Đi đi đi, đừng tại đây mà trướng mắt. Cần hắn thời điểm, hắn chính là kiếm đạo lãnh tụ, không cần hắn thời điểm, hắn chính là lão tử. Cũng không bằng Chu Nguyên biểu tình biến hóa, từ phong chủ đã sớm xem thấu hết thảy. Cười mắng vài tiếng, chính từ phong chủ ngược lại là chạy trước. Cái này đạp ta vẫn rất đau. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ cái bụng. Từ phong chủ không tu nhục thân, nhưng mang theo một tia linh lực đạp tới, quả thật làm cho Chu Nguyên cảm giác mình bị đạp đau. Cũng chính là từ phong chủ chạy. Không phải vậy Chu Nguyên làm sao cũng phải mặt dạn mày dày muốn cái tiền chữa trị cái gì. Đi trước tìm Trần Sư Huynh. Một bên tiêu hóa lấy thể nội năng lượng, Chu Nguyên chậm rãi hướng phía Trần Sư Huynh trụ sở bơi đi. Thể nội không gian. Ngay tại chậm rãi khôi phục ma giáo hộ pháp nhìn xem đại lượng năng lượng ở bên cạnh hội tụ. Ánh mắt hắn cũng trừng thẳng. Nhưng như thế bàng bạc năng lượng, tự mình lại hấp thu không đến. Loại đau khổ này khó mà dùng tiếng nói đi hình dung. Con cá này lấy ở đâu nhiều như vậy năng lượng, hắn muốn làm gì? Muốn nhập phá hư viên mãn không thành. Ma giáo hộ pháp có chút nghĩ không minh bạch. Nhìn thấy những cái kia năng lượng đang bị tiêu hóa, đột nhiên lại nhớ tới tứ chi của mình. Đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Có thể tự mình rõ ràng là thần hồn trạng thái, làm sao có thể rơi lệ. Mẹ nó gặp quỷ. Trần sư huynh trụ sở. Cái này thời điểm, không ít sư huynh đệ cũng hội tụ ở chỗ này. Một phương diện nghiên cứu thảo luận tâm đắc, một phương diện cũng là tới chúc mừng. Cá nhỏ sư đệ đến rồi. Đột nhiên. Không biết do ai hô to một tiếng. Không khí náo nhiệt im bặt mà dừng. Mặt đỏ lên, hưởng thụ lấy các sư đệ mông ngựa Trần sư huynh đột nhiên hồi tưởng lại hồi trước kia hư nhược thời gian. Chư vị. Sư huynh cảm thấy tu vi bất ổn, trước bế quan. Trần sư huynh phản ứng cấp tốc. Hắn cũng không muốn tự mình trở thành vấn đạo môn thảm nhất trường sinh đại năng. Trần sư huynh lời nói rất đúng, sư đệ tự biết tu vi không đủ, trở về bế quan. Đám người sắc mặt đột biến, cấp tốc tán đi. Nếu là trước đó còn tốt, tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt, cá nhỏ sư đệ cũng vội vàng lấy xem náo nhiệt. Cái này một lát náo nhiệt đã xem hết. Nghe Lý Nguyên Thanh ý tứ, cá nhỏ sư đệ gần nhất giống như muốn nhập phá hư viên mãn. Kia mẹ nó còn phải. Tranh thủ thời gian chờ ta. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 168, 0168 Lý Nguyên Thanh, sức chiến đấu đánh giá đơn vị thôi. Không về phần A. Chu Nguyên vừa đến, liền thấy tất cả mọi người chạy. Hắn có chút choáng váng. Sau đó đã hiểu những sư huynh đệ này nhóm ý tứ. Đến tặng lễ, lần sau nhất định phải tặng quà, không phải vậy nhìn thấy ta liền chạy nhanh như vậy làm sao được a? Chu Nguyên suy nghĩ. Cái này tu tiên, vẫn là đến coi trọng một chút. Không thể quang bắt lấy các sư huynh đệ dừng lại lừa dối, vẫn là đến cho điểm chỗ tốt mới được. Bằng không, kia hư nhược cảm giác, đừng nói là các sư huynh đệ, liền liền chính Chu Nguyên cũng chịu không được. Lần sau đưa chút cái gì đây? Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Nghĩ nửa ngày, chợt nhìn thấy một cái bóng người. Tiểu Lý, ngươi thật giống như có chút không sợ a. Chu Nguyên lập tức nở nụ cười. Lý Nguyên Thanh nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dạng nói, hiện tại cũng có Trần Sư Huynh, ngươi còn để ý ta cái này phá hư viên mãn linh lực. Nghe vậy, Chu Nguyên thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lý Nguyên Thanh chỉ cảm thấy tự mình chuốc lấy cực khổ. Lời này chính mình nói đến, cá nhỏ ngươi khác biểu hiện ra ngoài. Ngươi biểu hiện ra ngoài, cũng cảm giác ta rất phế a. Nói đến, ngươi nói ta lần sau đưa chút cái gì cho các sư huynh đệ tốt đâu? Chu Nguyên hỏi. Lý Nguyên Thanh trầm tư một lúc sau lắc đầu, ta đây biết rõ, bất quá ngươi nếu là đưa cùng tu luyện có liên quan, đoán chừng bọn hắn thật cao hứng. Tu luyện có liên quan. Chu Nguyên suy nghĩ một lát cũng không nghĩ tới cái gì. Dù sao hiện tại lại nghèo rồi. Còn thiếu môn chủ không ít linh thạch đâu. Ngươi nói trường sinh cốt đáng tiền sao? Ta cấp cho các sư huynh đệ tham ngộ tham ngộ. Chu Nguyên đem kia trường sinh người trường sinh cốt cho nhớ lại. Lý Nguyên Thanh trầm ngâm chốc lát nói, hẳn là có thể được, bất quá cũng liền phá hư viên mãn các sư huynh cần cái này trường sinh cốt, Trần sư huynh cùng cái khác các sư đệ cũng dùng không lên a. Vậy trước tiên nhắm chuẩn bọn hắn. Chu Nguyên một tấm cá mặt đều nhanh cười nát. Phế vật lợi dụng cảm giác thực tốt. Ách. Lý Nguyên Thanh đều có chút thông cảm bọn hắn. Cùng cá nhỏ tại một cái phòng, đau nhức cũng vui vẻ. Dù sao có cá nhỏ một tồn tại như vậy, có thời điểm vẫn rất có ý tứ. Bất quá nhiều số tình huống dưới, vẫn có chút thảm hề hề. Ta tìm Khương sư tỷ đi. Lý Nguyên Thanh chạy. Mặc dù tự nhận là cá nhỏ xem chính không lên linh lực, có thể cá nhỏ nghĩ như thế nào hắn lại thế nào rõ ràng. Vẫn là chạy tới Khương sư tỷ nơi đó tương đối an toàn một chút. Có trường sinh cốt ý nghĩ này. Sau đó sự tình liền trở nên đơn giản nhiều. Chu Nguyên tìm không ít phá hư viên mãn sư huynh, cho mượn bọn hắn trường sinh cốt. Những sư huynh này nhóm cao hứng đồng thời, hai đầu lông mày lại là lau không đi ưu sầu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật không muốn dạng này. Có thể cá nhỏ sư đệ cho nhiều lắm. Về tới tự mình trong ổ nằm. Chu Nguyên thể nội không gian bên trong đồn lấy đại lượng năng lượng. Ma giáo hộ pháp nhìn xem 10 điểm trông mà thèm. Có thể hít lại không hấp thu được. Cái này nhường hắn rất khó chịu. Giữ gốc lại là hơn 300 vạn điểm tích lũy A. Chu Nguyên vui thích chọn cái treo máy, liền trong hoa nằm chờ đợi chậm rãi tiêu hóa. Nếu như điểm tích lũy đầy đủ, đến thời điểm hắn cũng không chút nào do dự trực tiếp thêm điểm. Nếu như không đủ, vậy cũng không quan hệ. Có thể tích lũy lấy đợi đến đột phá, cũng có thể dùng tại những công trình khác bên trên. Cũng tỉ như chẳng hồn. Chu Nguyên cảm giác hiện tại tự mình thổi khẩu khí đều có thể đem ma giáo hộ pháp thổi chết. Đây chính là chạm hồn lại thêm hóa kiếm thuật uy lực. Đương nhiên, không thể phủ nhận, càng nhiều nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì ma giáo hộ pháp hiện tại không được. Thi triển hai lần bí thuật, lại bị Chu Nguyên tiêu hóa thần hồn tứ chi. Hiện tại ma giáo hộ pháp thần hồn cường độ thậm chí cũng so không lên đồng dạng phá hư trung kỳ. Kéo hông cực kỳ. Nhưng còn có lặp lại lợi dụng hy vọng. Còn tốt ma giáo hộ pháp không biết rõ Chu Nguyên ý nghĩ. Bằng không hắn nói tâm lại muốn hỏng mất. Vấn Đạo Phong. Môn chủ trên mặt nụ cười mà nói, chúc mừng à, mười mấy năm qua cái thứ nhất trường sinh đại năng vậy mà xuất từ kiếm trúc phong. Cái gì gọi là vậy mà? Thứ phong chủ nghe lời này không quá cao hứng. Nói hình như kiếm trúc phong đã không được đồng dạng. Nói sai. Môn chủ cười cười, lười nhác cùng từ phong chủ tranh luận những thứ này. Nói đến, phía tây bị Liêu phong chủ họa địa vi lao thú triều lại sao động, Liêu phong chủ lưu lại lực lượng cũng không nhiều, sớm một chút giải quyết đi, nhìn xem cũng tâm phiền. Môn chủ vướt vướt mi tâm. Biết rõ. Phía tây thú triều bị họa địa vi lao cùng tiểu trần có quan hệ trực tiếp. Hiện tại tiểu trần đã nhập trường sinh, cũng nên sớm một chút đi giải quyết những cái kia thú triều. Nếu không một mực nhường thú triều vây ở nơi đó cũng không phải vấn đề. Dù sao Liếu phong chủ đem kia địa phương họa địa vi lao, những lực lượng kia cũng không phải liên tục không ngừng, luôn có một ngày là sẽ tiêu hao. Đến thời điểm loại này không thể lại để cho Liếu phong chủ xuất thủ, hoặc là từ phong chủ tự mình đi qua một chuyến A. Hắn có thể lười nhác động đậy. Có thể để cho tiểu trần giải quyết đó chính là tốt nhất rồi. Nói đến, cá nhỏ giống như đối những cái kia yêu thú cũng cảm thấy rất hứng thú a. Từ phong chủ sờ lên cằm suy nghĩ một cái. Nhớ tới Chu Nguyên yêu thích, hắn có chút thông cảm những cái kia yêu thú. Bất quá có thể hình thành thú triều yêu thú cũng không phải cái gì tốt đồ vật, bị cá nhỏ ăn liền ăn đi. Ly khai vấn đạo phong. Về tới kiếm trúc phong về sau, từ phong chủ lập tức hô Chu Nguyên cùng Tiểu Trần. Phong chủ. Trần sư huynh hành lễ. Chu Nguyên không có quy củ nhiều như vậy, đi lên liền hỏi, lão tử, cái gì vậy? Cả hai tươi sáng so sánh, nhường từ phong chủ trong lòng là lạ. Phía tây thú triều, đến tranh thủ thời gian giải quyết một cái. Từ phong chủ nói. Phong chủ yên tâm. Chuẩn bị liền có thể lên đường. Trần sư huynh nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Lần này hắn quá khứ là báo thủ. Lần trước chật vật chạy về đến, hắn có thể nhớ kỹ rõ ràng. Những cái kia yêu thú thực lực thật không phải đùa giỡn. Cũng chính là hắn thực lực đầy đủ, đổi thành Lý Nguyên Thanh đi qua sợ là đã sớm không có. Thú triều A. Chu Nguyên nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn cảm giác bụng thật đói. Không kịp chờ đợi liền muốn ăn hết những cái kia thú triều. Bản phong chủ cũng liền thông chi các ngươi một tiếng, cụ thể làm sao bây giờ, đó là các ngươi sự tình. Từ phong chủ cũng lười nhiều lời. Hắn nhìn ra được, Tiểu Trần là nhất định phải bắt lấy những cái kia đại yêu. Không báo thù này, trong lòng khó bình a. Lao tử yên tâm, chuyện này tuyệt đối xử lý ổn thỏa. Chu Nguyên cười hắc hắc, hướng phía Trần Sư Huynh nháy mắt ra hiệu. Trần Sư Huynh nết nết miệng. Hắn đương nhiên minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có những cái kia đại yêu tại. Hẳn là có thể để cho cá nhỏ sư đệ ăn no một đoạn thời gian a. Nghĩ như vậy, Trần sư huynh có chút cao hứng lên. Cảm giác tự mình tạm thời trốn qua một kiếp. Theo đỉnh núi bên trên xuống tới về sau, Chu Nguyên bắt đầu thương lượng với Trần sư huynh. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chu Nguyên hỏi. Nếu như Trần sư huynh nếu có thể, Chu Nguyên hiện tại liền muốn xuất phát. Không nóng nảy, ngày mai đi qua cũng là đồng dạng, phong chủ ý tứ hẳn là ta phải trường sinh. Còn có một điểm chính là Liêu phong chủ lưu lại lực lượng khả năng cũng không nhiều. Cần nắm chặt thời gian, nhưng cũng không vội cái này hai ngày. Trần sư huynh hiện tại đối chính hắn có tuyệt đối tự tin. Trường sinh phía dưới đều là sâu kiến. Lời này không phải nói xuông. Đương nhiên, hiện tại hắn bên người có cái quái vật. Đánh thắng được hay không, Trần sư huynh cũng cảm giác có chút treo. Nếu nói như vậy, kia trước tìm Lý Nguyên Thanh đi. Bàn tử muốn hay không kêu lên. Chu Nguyên còn nhớ rõ bản tử cho mượn hắn một chút linh thạch cho Bạch Nhiễm Nhiễm mua lễ vật. Nói muốn dẫn bản tử phát tài, vậy sẽ phải nói được thì làm được. Bản tử. Trần sư huynh lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, Lý Nguyên Thanh ngược lại là vẫn được, nói ít phá hư viên mãn, đến thời điểm đơn đấu một đầu phá hư viên mãn đại yêu ngược lại là có thể làm, bản tử là mới bái nhập kiếm trúc phong A. Hắn coi như xong, kết đan cảnh đi qua cũng không phát huy được cái gì. Kia được chưa? Chu Nguyên chỉ có thể tiếp nhận. Mập mạp tu vi đúng là cái không may. Bất quá đến thời điểm cho bản tử mang một ít tốt đồ vật trở về cũng được. Đi thôi, đi luyện dược phong nhìn xem, những cái kia đại yêu huyết nhục cùng xương cốt, đều là hữu dụng, cho Khương sư muội cũng coi là Lý Nguyên Thanh thiếu nhóm chúng ta nhân tình. Trần sư huynh cười nói, có đạo lý. Chu Nguyên nghĩ gật gật đầu. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp nuốt. Nhưng Khương sư tỉ hiểu đồ vật sắc thực nhiều, có lẽ có thể đem những cái kia yêu thú thi thể hoàn mỹ lợi dụng. Cứ như vậy. Lý Nguyên Thanh thiếu ân tình nhưng lớn lắm a. Bất quá tiểu Lý thiếu hai ta ân tình có làm được cái gì? Chu Nguyên không muốn minh bạch. Trần sư huynh nụ cười ngưng tụ. Cũng phát hiện vấn đề này. Nếu là trước đó, Trần sư huynh ngược lại là cảm thấy không có gì, chuyện này rất bình thường. Nhưng bây giờ xem xét, Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử tu vi có chút xấu hổ a. Phá hư viên mãn, trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Hơn mấu chốt chính là, cá nhỏ phá hư hậu kỳ đều có thể nhấn lấy Lý Nguyên Thanh đánh. Nhường Lý Nguyên Thanh nợ nhân tình, giống như thật vô dụng. Lý sư đệ. Trần sư huynh còn muốn nói chút gì, bị Chu Nguyên ngắt lời nói, hắn hiện tại đã trở thành sức chiến đấu đánh giá đơn vị. Đúng vậy a. Trần sư huynh ngữ khí phức tạp. Hắn đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Trước kia Lý Nguyên Thanh so với hắn cũng không kém. Hiện tại trở thành sức chiến đấu đánh giá đơn vị. Nếu như hắn không đủ cố gắng, có lẽ tương lai hắn chính là kế tiếp Lý Nguyên Thanh rồi. Thật là đáng sợ. Trần sư huynh cảm giác tự mình muốn quyết chí tự cường. Đi thôi, tìm Lý Nguyên Thanh đi. Chu Nguyên cùng Trần sư huynh kết bạn mà đi tới đến luyện dược phong. Cách thật xa, liền thấy Lý Nguyên Thanh tại Khương sư tỷ bên người bận bịu đến bận bịu đi trợ thủ. Hai người sao lại tới đây? Chú ý tới hình thể to lớn Chu Nguyên, lại nhìn thấy Trần sư huynh về sau, Lý Nguyên Thanh hơi kinh ngạc. Đây không phải muốn chuẩn bị đi giải quyết những cái kia thú triều sao? Kêu lên ngươi. Trần sư huynh cười nói. Lý Nguyên Thanh động tác dừng lại, đem đồ vật buông xuống, hưng phấn nói, chuẩn bị đi qua. Đương nhiên, đều nhanh đã đợi không kịp. Chu Nguyên cười nói, Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, quay đầu đối Khương Sư Tỷ nói ra, ta muốn đi giải quyết những cái kia thú triều. Tốt, chú ý an toàn. Khương Sư Tỷ nhẹ nhàng gật đầu. Trần Sư Huynh nhìn xem, cảm giác tự mình mấy chục năm lại sống vô dụng rồi. Nói đến, Khương Sư Tỷ ngươi có thể lợi dụng những cái kia yêu thú thi thể sao? Chu Nguyên thuận miệng hỏi. Khương Sư Tỷ cười hồi đáp, đương nhiên, rất nhiều yêu thú máu có thể dùng đến luyện chế thối thể linh đan, huyết nhục cũng có thể nấu nướng, xương cốt cũng có thể làm thuốc hoặc là dùng để luyện khí đâu. Tốt ra hỏa. Kia nhóm chúng ta lần này phát ta. Chu Nguyên hai mắt đều nhanh biến thành linh thạch hình dáng. Ta phải cố gắng, giết nhiều yêu thú. Lý Nguyên Thanh cảm giác nhiệt huyết lập tức liền lên đầu. Khương Sư Tỷ ưa thích những cái kia đồ vật. Tự mình liều mạng cũng phải cầm trở về. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 169, 0169 sói lạc 7 dê. Cái gì thời điểm xuất phát? Lý Nguyên Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Sáng sớm ngày mai đi. Trần Sư Huynh hồi đáp. Chu Nguyên cũng gật gật đầu. Hôm nay làm một chút chuẩn bị. Sự tình gì tốt nhất cũng chuẩn bị một cái, dạng này mới sẽ không lật xe. Được. Lý Nguyên Thanh lên tiếng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là yêu thú. Nếu như có thể mà nói, hiện tại liền muốn rút kiếm giết tiến vào thú triều ở trong. Đi trước. Chu Nguyên lên tiếng chào. Về tới kiếm trúc phong hoa. Chu Nguyên nằm xuống tiếp tục che máy. Thể nội năng lượng tiêu hóa đến rất nhanh. Dù sao hiện tại cũng là trưởng thành kỳ. Chu Nguyên cảm giác tự mình cự ly đến 20 trượng cũng không xa. Mình bây giờ tốc độ phát triển, mỗi một cái trong nháy mắt đều có thể cảm nhận được biến hóa. Hắn càng ngày càng mãnh liệt. Không nói tu vi phương diện này, liền chỉ nói nhục thân. Chu Nguyên cảm giác trong cơ thể mình ẩn giấu lực lượng 10 điểm đáng sợ. Một đầu va chạm ngọn núi, khả năng 1.500 trượng trở xuống ngọn núi căn bản là gánh không được. Còn có đợi cố gắng A. Nghĩ đến chân chính thành thục kỳ thôn tinh thú, Chu Nguyên cảm giác chính mình cái này lại không tính là gì. Nhân ra chân chính thôn tinh thú liền tinh thần đều có thể nuốt. Tự mình tài giỏi cái gì? Nhiều nhất một ngụm nuốt cái ngọn núi mà thôi, đồ ăn đến không được. Nói đến, thượng cổ thời điểm những cái kia đại yêu đều là bộ dáng gì? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc hắn căn bản không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. A, ta có thể hỏi một chút thiên huyễn A. Chu Nguyên đột nhiên nghĩ tới. Trong đầu vừa nghĩ đến thiên huyễn hai chữ. Tựa hồ cảm ứng được Chu Nguyên kêu gọi, thiên huyễn xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt. Một thân váy dài, ôn nhu như nước. Chu Nguyên ngẹo đầu nhìn xem thiên huyễn, đầu góc đi lòng vòng. Thiên huyễn thân hình cất cao một điểm, một bộ nữ vương bá khí phong phạm. Thế nào? Thiên huyễn mở miệng. Thanh âm băng lãnh, cao ngạo. Phảng phất như là thống trị một quốc gia cao quý nữ đế. Tốt. Chính là cái này cảm giác. Chu Nguyên liên tiếp gật đầu. Thiên huyễn có chút buồn bực. Chị không rõ ràng Chu Nguyên suy nghĩ cái gì. Thiên huyễn tỷ tỷ, ngươi biết rõ long sao? Chu Nguyên trong lòng còn giống như có chút chấp niệm. Cảm giác tiến hóa thành ngũ trảo chân long, bá đạo lại đẹp trai. Long. Thiên huyễn nao nao. Hồi tưởng một lúc sau hỏi, ngươi nói là loại kia lớn lên rồng rắn, có tứ chi, đỉnh đầu sừng dài cái chủng loại kia sinh vật. Đúng đúng đúng. Chính là loại kia, bất quá nhân ra không phải rắn A. Chu Nguyên nhấn mạnh một tiếng. Long A. Thiên huyễn đưa tay gõ gõ sọ não. Nhớ lại một lát về sau hiếu kỳ hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn tiến hóa thành long. Chu Nguyên nói thẳng. Thiên huyễn nghe vậy lắc đầu. Tiến hóa thành long có gì tốt, ngươi bây giờ huyết mạch. Ta thấy giống như là thôn tinh thú. Đã không thể so với trung đẳng huyết mạch long tộc kém nha. Cái gì? Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn. Ta hiện tại cũng thôn tinh thú, mới so trung đẳng long tộc. Sau khi hết khiếp sợ, Chu Nguyên cuồng hỉ. Cái này nếu là tiến hóa thành cao cấp long tộc, kia không như bức nổ. Tại nhóm chúng ta cái kia thời điểm, thôn tinh thú kỳ thật cũng đồng dạng đi. Thiên huyễn nói khẽ. Lời này nếu là biến thành người khác tới nói, Chu Nguyên một cái đuôi liền lên đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là thiên huyễn. Một cái lười nhác phục sinh, nhưng như cũ tồn tại sinh vật. Nàng chỗ trải qua, là Chu Nguyên không dám tưởng tượng. Thiên huyễn tỷ tỷ, các ngươi niên đại đó đều có chút nào rất lợi hại yêu thú a. Chu Nguyên 10 điểm hiếu kỳ. Hắn cũng nghĩ biết mình tương lai có khả năng tiến hóa thành cái gì đồ vật. Nhóm chúng ta niên đại đó yêu thú rất nhiều, đếm đều đếm không đến. Long tộc, trung thượng trình độ đi. Ta nhớ được còn giống như có một loại yêu thú, chuyên môn lấy long tộc làm thức ăn. Thiên huyễn nhớ lại, giống như có chút không nhớ nổi. T. Chu Nguyên mặc dù biết rõ long tộc cũng không phải là vô địch, nhưng nghe đến thiên huyễn nói cái này vẫn là cảm giác có chút tín ngưỡng sụp đổ. Ngẫm lại cũng thế, kiếp trước cũng không ít có thể ăn chân long hung thú truyền thuyết. Chậm rãi cô lên nha, con đường của ngươi chỉ sợ còn rất dài ra đây. Thiên Huyễn lắc đầu bật cười. Lâm biến mất trước đó, nàng ở trong mắt Chu Nguyên hình tượng lại thay đổi. Thiên Huyễn biến mất về sau, Chu Nguyên nằm trong oa trầm tư. Thôn tinh thú lại tiến hóa, có phải hay không còn kém không nhiều cùng thượng đẳng chân long đồng dạng huyết mạch rồi. Theo ca chép bắt đầu, cho tới bây giờ dị chủng thôn tinh thú, Chu Nguyên vẫn là rất kiêu ngạo. Theo như vậy lão một cái phổ thông nguyên liệu nấu ăn, tiến hóa trở thành cấp cao nguyên liệu nấu ăn, có thể không kiêu ngạo sao? Cảm giác thành tựu tràn đầy a. Còn chưa đủ, còn phải cố gắng. Ít nhất phải mạnh lên đến không ai làm bắt ta lên bàn cái chủng loại kia tình trạng. Chu Nguyên âm thầm thề. Lên bàn loại này uy hiếp, thực tế nhường hắn bực bội không gì sánh được. Chết thì cũng đã chết rồi, ai còn sợ chết không thành. Nhưng mẹ nó chết về sau lên bàn liền rất phiền. Ngày mai được nhiều nuốt một điểm, phá hư hậu kỳ cùng phá hư viên mãn đại yêu giữ lại cho Khương sư tỷ là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên hạ quyết tâm, phá hư trung kỳ cùng trở xuống tu vi yêu thú, cho hết một ngụm nuốt. Đều không cần quản cụ thể là cái gì đồ vật. Ăn liền xong việc. Hôm sau, sáng sớm, Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh, lại thêm đầu Tuần Nguyên, chờ xuất phát. Cá nhỏ ngươi nhường nhóm chúng ta cưới một cái liền tốt. Lý Nguyên Thanh nhìn xem Chu Nguyên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói thật, cá nhỏ như thế một cái nhìn phảng phất điểm lành đồng dạng yêu thú, cưới bắt đầu khẳng định đẹp trai đến một nhóm A. So là kiếm tiên cái gì đẹp trai hơn nổ. Ngươi sợ là không có chịu qua đánh đi. Trần Sư Huynh cảm giác Lý Nguyên Thanh có chút tìm đường chết. Cá nhỏ thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ. Lời này cũng dám nói ra, là không sợ cá nhỏ nhớ thương ngươi điểm này linh lực. Sức chiến đấu đánh giá đơn vị thôi, sâu kiến đồng dạng đồ vật. Chu Nguyên coi nhẹ xì một tiếng kinh miệt. Lao. Lý Nguyên Thanh cảm giác có chút nhức cả trứng. Luôn cảm thấy cá nhỏ sau lưng cầm tự mình dựng lên không ít người. Hắn cảm giác rất không ổn a. Tiếp tục như vậy, hắn Lý Nguyên Thanh mặt mũi ở đâu? Hôm nay ta muốn chứng minh chính ta. Lý Nguyên Thanh chịu không được Chu Nguyên kia coi nhẹ ánh mắt. Hắn cảm thấy mình hôm nay phải hảo hảo biểu hiện, mà cá nhỏ chấn kinh lập tức. Đơn đấu hai phá hư viên mãn a. Chu Nguyên vui vẻ. Trần Sư Huynh cười không nói. Có lòng muốn quên đi, nhưng xem Lý Nguyên Thanh tư thế kia, giống như thật muốn đứng lên bộ dáng. Trên thực tế, Trần Sư Huynh cảm giác Lý Nguyên Thanh đời này khả năng tại cá nhỏ trước mặt cũng không đứng lên nổi. Thanh Thanh thật thật quỳ được không liền xong rồi sao? Vì cái gì còn không phục đâu. Đơn đấu. Hai không được, từng cái tới. Lý Nguyên Thanh lắc đầu liên tục. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cho Khương sư tỷ mang về yêu thú thi thể. Số lượng cùng chất lượng đều phải đi lên mới được. Đi. Chu Nguyên gấp. Trần Sư Huynh cùng Lý Nguyên Thanh ngự kiếm mà đi, Chu Nguyên liền bơi ở một bên. Hiện tại Chu Nguyên đã dài 20 trượng ngắn. Hắn có dự cảm. Lần này khả năng hình thể sẽ tăng vọt. Đến thời điểm nhục thân thực lực cũng sẽ gia tăng đến một cái khoa trương tình trạng. Đến thời điểm muốn hay không thêm điểm một cái thiên ma luyện thể pháp. Một bên bơi lên, Chu Nguyên một bên đang suy tư. Thiên ma luyện thể pháp cái này đồ vật là thật giỏi. Có cái đồ chơi này về sau, đều không cần tại vảy cá bên trên khắc trận. Tìm Khương sư tỷ khắc trận ý niệm cũng dần dần bỏ đi xuống dưới. Toàn bộ đông vực cực lớn. Vấn đạo môn ở vào đông vực không sai biệt lắm chính giữa vị trí. Theo vấn đạo môn chạy tới phía tây. Tiếp cận tây vực biên giới, bỏ ra Chu Nguyên bọn hắn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường. Chính bọn hắn cũng không nhớ rõ tự mình chạy bao xa. Trên đường đi trải qua vương triều, đế quốc, nhiều đến hơn ngàn cái. Tông môn thế gia cũng không ít. Bất quá tại vấn đạo môn trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Toàn bộ đông vực, vấn đạo môn vi tôn. Phía trước chính là A. Ta cảm giác được Liễu Phong chủ linh lực khí hơi thở. Lý Nguyên Thanh nhìn ra xa chân trời. Địa thế nơi này nhẹ nhàng. Nói là thảo nguyên đi, kỳ thật cũng không phải. Có núi có nước. Đại bộ phận địa phương tương đối bằng phẳng. Khó trách sẽ chọn loại này địa phương là thú triều lộ tuyến. Chỉ có dạng này lộ tuyến, tu vi thấp yêu thú khả năng càng nhanh di động. Còn có 800 bên trong còn kém không nhiều lắm. Trần Sư Huynh sắc mặt nghiêm túc. Trần Sư Huynh ngươi đến thời điểm thu điểm tay à, bằng không không có ta cùng tiểu lý xuất thủ cơ hội. Chu Nguyên cười nói. Yên tâm, chủ yếu trước nhằm vào mấy cái. Sau đó ta ôm đại cục. Trần Sư Huynh gật gật đầu. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, vậy liền thật không có ý nghĩa. Trường sinh đại năng lực lượng hàng lâm xuống, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Không vào trường sinh, đều là sâu kiến. Giống Lý Nguyên Thanh dạng này, Trần Sư Huynh một kiếm có thể chặt 10 mấy cái. Điều chỉnh một cái liền có thể trực tiếp lên. Lý Nguyên Thanh móc ra một khỏa linh đan nuốt vào, trên mặt đi lại nụ cười hạnh phúc. Khương sư tỷ luyện linh đan chính là thơm mát chứ sao? Chu Nguyên cùng Trần Sư Huynh liếc nhau một cái, thiếu chút nữa đem Lý Nguyên Thanh cho chơi chết ở đây. Nhanh! Chu Nguyên thúc giục một tiếng. Của hắn kiếm nguyên không có gì tiêu hao. Thể nội không gian bên trong đại lượng năng lượng cái này thời điểm vừa vặn đã tiêu hóa xong. Chu Nguyên trạng thái ở vào đỉnh phong. Đi thôi. Hai người một cá chỉ một lát sau liền vượt qua 800 bên trong cự ly. Tại trước mặt của bọn hắn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa bị xé nứt, một cái nhìn sang cũng không nhìn thấy phần cuối. Đếm không hết yêu thú hai mắt phát ra hồng quang, điên cuồng hướng phía bọn hắn tới phương hướng đâm chọc vào. Mỗi một lần bắn vọt, cũng đem mặt đất giẫm đạp ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Mỗi một lần bắn vọt, cũng bị đẩy lùi. Thật giống như tại bọn hắn phía trước có một đạo trong suốt bức tường ngăn cản. Có phi hành yêu thú không ngừng hướng trên trời bay lên. Trên trời cũng tựa hồ có trong suốt bức tường. Mỗi một lần va chạm, cánh bẻ gãy đều muốn tiếp tục. Chu Nguyên mở ra linh khí cảm ứng. Thiên địa hóa thành trắng đen hai màu. Trong mắt hắn, kia là một cái móc ngược lấy bát, nhìn không rõ. Nhưng gắt gao đem những này yêu thú vây ở chỗ này, căn bản không thể lý khai. Liêu phong chủ thực lực. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái.